Chương 1561, Tìm Thân, 2, ngày 10 tháng 3, Tô Dịch ở ngoài thành Cửu Đỉnh, chém 5 vị tồn tại linh luân cảnh, diệt liên quân 5 đại đầu sỏ cổ xưa. Tin tức vừa ra, thiên hạ đều chấn động. Trong lúc nhất thời, uy danh Tô Dịch như mặt trời giữa trời, độc chiếu thiên hạ. Tu sĩ thế gian đều tán tụng uy danh của hắn, gọi hắn là Tô Trích Tiên. Cùng lúc đó, có một tin tức lớn khác truyền ra. Một hồi đại thế rực rỡ khiến người đời chờ đợi đã lâu kia, nhiều nhất trong một tháng sẽ tiến đến, điều này dẫn phát chấn động chưa từng có, tu sĩ thiên hạ đều nhao nhao nghị luận, bẻ tay chờ mong, thế lực tu hành phân bố các nơi trên thế gian đều bắt đầu thu mình ngủ đông, chờ đợi đại thế rực rỡ tiến đến. Dẫn tới, ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, thiên hạ hiếm có trở nên an bình. Nhưng ai cũng hiểu, đây là yên tĩnh trước khi bão táp tiến đến. Đại Chu, Ngọc Kinh Thành. Lúc hoàng hôn, mưa xuân kéo dài, trời đất tối tăm. Người đi đường phụ cận cửa thành chống ô che, đi lại vội vàng, xa xa, một người trung niên thái dương ngã màu sương, bóng người gầy, mặc một bộ trường bào, dắt một con lừa cất bước đi đến. Hắn khoảng 30-40 tuổi, ngũ quan cứng rắn, khi con ngươi chuyển động, nổi lên một tia khí tức năm tháng tang thương. Xin hỏi lão nhân gia, Ngọc Kinh Thành Tô gia nên đi hướng nào? Người trung niên mặc trường bào ngăn lại một ông lão, cười ôm quyền hỏi. Tô gia. Ngươi là nói Tô gia trước kia vinh quang đó hả? Ông lão hỏi. Không sai. Người trung niên mặc trường bào gật đầu, nhà bọn họ à. Hắc, sớm xuống dốc lụng bại rồi. Ông lão cảm khái nói, ngày 4 tháng 5 của năm trước, Tô Đế Sư đánh vào Ngọc Kinh Thành, lấy sức một người, đánh bại gia chủ Tô gia Tô Hoàng Lễ, từ khi đó trở đi. Tô gia liền hoàn toàn xuống dốc, không chỉ địa bàn dưới trướng bị người ta chia cắt, ngay cả tông tộc bọn họ cũng chia năm xẻ bảy, cây đổ bầy khỉ tan, ông lão nói một trang dài. Nhưng người trung niên mặc trường bào lại tỏ ra rất kiên nhẫn, luôn cười lẳng lặng nghe, thẳng đến lúc ông lão nói xong, người trung niên mặc trường bào lúc này mới ôn hòa nói, Tô Đế Sư trong miệng ngài, chẳng lẽ chính là con của Tô Hoàng Lễ cùng Diệp Vũ Phi? Ông lão gật đầu nói, đúng vậy. Người trung niên mặc trường bào ông quyền nói, đa tạ. Dứt lời, hắn dắt con lừa gầy còm kia cất bước đi vào Ngọc Kinh Thành. Gió hát mưa phùn, hơi nước tràn ngập, cũng không giảm đi sự phồn hoa của Ngọc Kinh Thành. Bóng người nam tử mặc trường bào xuất hiện ở quán trà, tửu lâu, không ngừng tìm hiểu tin tức Ngọc Kinh Thành Tô gia. Thẳng đến lúc bóng đêm buông xuống. Nam tử mặc trường bào đã tới cách hoàng cung không xa, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ con lừa kia bên cạnh. Nói, ngươi tìm một chỗ chờ. Con lừa ngoan ngoãn gật gật đầu, liền cất vó rời đi. Nam tử mặc trường bào thì lững thững đi vào hoàng cung, dọc theo đường đi, từng lớp cấm vệ đóng trong hoàng cung, đều hoàn toàn chưa phát hiện, có một bóng người từ dưới mí mắt bọn họ đi qua. Trong một tòa cung điện kim bích huy hoàng, Chu Tri Ly một mình một người ngồi ở nơi đó uống rượu. Trở thành hoàng đế Đại Chu, nắm quyền lớn, ngồi ôm bốn biển. Hậu cung tần phi vô số, có được quyền bính ngập trời người đời kính sợ hơn nửa hâm mộ. Nhưng Chu Tri Ly lại thường xuyên cảm thấy rất tịch mịch. Cô gia quả nhân, đó là như thế. Một mình uống rượu không khỏi quá nhàm chán, ta uống với ngươi một bầu, như thế nào? Đột nhiên, một giọng nói ôn hòa vang lên. Chu Tri Ly ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy ngoài đại điện không biết khi nào đã có thêm một nam tử trung niên mặc trường bào, tóc mai hoa râm. Xin hỏi các hạ là. Chu Tri Ly đứng dậy, ánh mắt lóe lên. Đêm khuya như vậy, người này lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở hoàng cung cấm địa này, tất nhiên là một vị tồn tại rất mạnh. Đừng khẩn trương, ta lần này đến chỉ là muốn nghe ngươi nói một chút về chuyện Tô Dịch. Người trung niên mặc trường bào nói xong, đã cất bước đi vào đại điện, tùy ý ngồi ở phía sau bàn một bên, lấy ra một cái hồ lô rượu, cười nói, ta không khách khí. Nói xong, ngửa đầu uống sảng khoái một phen. Tô Dịch. Con ngươi Chu Tri Ly co rụt lại, ngươi là tới tầm cừu, trả thù. Người trung niên mặc trường bào lắc đầu nói, không, ta là tới tầm thân, tìm người thân. Tìm người thân, Chu Tri Ly nghi hoặc, theo ta được biết, Tô Huynh đến từ Ngọc Kinh Thành Tô Thị, chẳng lẽ các hạ cũng đến từ Tô Thị? Nam tử mặc trường bào lại lắc đầu, nói, chuyện này không quan hệ với ngươi, vẫn là chớ tìm hiểu, ngươi chỉ cần biết, ta lần này đến không có ác ý là được. Chu Tri Ly yên lặng ngồi trở lại ghế, nói, vậy. Các hạ muốn tìm hiểu những gì? Nam tử mặc trường bào nghĩ một chút, nói, ngươi làm hoàng đế Đại Chu, lại từng có qua lại với Tô Dịch, thì tán gẫu một chút chuyện có liên quan với hắn mà ngươi biết đến đi. Chu Tri Ly thầm thở phào một hơi, hắn còn cho rằng nam tử mặc trường bào muốn thăm dò bí ẩn gì, thì ra chẳng qua là sự tích có liên quan với Tô Dịch. Vậy thì dễ xử lý rồi. Nghĩ một chút, hắn nói, kể ra thì dài, ta cùng Tô Huynh lúc trước là ở trên một con thuyền lâu tới quận thành Vân Hà quen biết, kế tiếp, hắn chậm rãi kể, nói về chuyện cũ năm đó, cũng không khỏi cảm khái rất nhiều. Nam tử mặc trường bào cười nghe, ngẫu nhiên sẽ cầm lấy hồ lô rượu, cùng uống với Chu Tri Ly. Chương 1562, vấn đề khó xếp hạng, 1, thẳng đến sau khi nghe xong đoạn từng trải trong quá khứ tự như truyền kỳ đó của Tô Dịch, nam tử mặc trường bào thu hồi hồ lô rượu, nói, đa tạ đã nói cho biết, ta nên rời khỏi rồi. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Mạo Mùi hỏi một câu, các hạ đây là muốn đi tìm Tô Dịch sao? Chu Tri Ly vội vàng đứng dậy. Không sai, mục đích ta lần này đến Thương Thanh Đại Lục, chính là tìm người thân. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người nam tử mặc trường bào đã biến mất không dấu vết. Chu Tri Ly kinh ngạc, chợt phản ứng lại. Nam tử mặc trường bào này, là từ dị giới mà đến. Trong lời đồn, vợ của Tô Hoàng Lễ, mẹ đẻ Tô Huynh Diệp Vũ Phi chính là đến từ dị giới, chẳng lẽ nói, người nọ vừa rồi là người thân của Diệp Vũ Phi. Chu Tri Ly nghĩ đến đây. Trong lòng không khỏi chấn động, đã là đêm khuya rạng sáng, mưa vẫn đang rơi, rã rích mưa phùn, như khói như sương. Ngoài Ngọc Kinh Thành, ở sâu trong núi Thanh Kỳ. Núi rừng tối đen ở trong đêm mưa tỏ ra đặc biệt vắng lặng âm trầm. Nam tử mặc trường bào đi tới trước phần mộ Diệp Vũ Phi. Con lừa kia im lặng đứng ở cách đó không xa, đều trách ta, lúc trước chưa thể kịp thời quay về, mới để ngươi nhận hết ủy khuất, bị những lão già kia coi là quân cờ. Không thể không mạo hiểm đến Thương Thanh Đại Lục này tìm kiếm Thương Thanh Chi Nguyên, nam tử mặc trường bào lộ ra vẻ mặt cực kỳ bi ai sầu não, ta càng không ngờ, khi ta tìm đến, người đã không còn ở nhân thế, nói đến đây, nam tử mặc trường bào thở dài một tiếng, mắt ửng đỏ. Ta vốn định báo thù cho ngươi, lại chưa từng nghĩ, đứa con đó của ngươi đã sớm làm như vậy, hít sâu một hơi, nam tử mặc trường bào lẩm bẩm, chẳng qua, ngươi yên tâm. Chờ về sau ta sẽ giúp ngươi giết những lão già kia trong tông tộc, bọn họ lúc trước coi ngươi là quân cờ, vứt ngươi cô đơn một mình đến Thương Thanh Đại Lục này, thì nên vì thế trả giá đắt. Nói xong lời cuối cùng, trên khuôn mặt cứng rắn từng trải nhiều đó của nam tử mặc trường bào đã nổi lên sát khí lạnh lạnh nồng đậm. Mưa bụi ở mảng trời đất này chợt đồng loạt rung lên, cây rừng nơi núi non hoang dã rung động xào xạc, một luồng khí tức áp lực đáng sợ theo đó tràn ngập đến. Con lừa kia cũng theo đó trở nên xao động bất an. Hồi lâu sau, nam tử mặc trường bào phun ra một ngụm khí đục thật dài, giọng nhẹ nhàng nói, ta bây giờ muốn đi gặp Tô Dịch một lần, trên người hắn chảy huyết mạch của ngươi, tự nhiên có được tư cách kế thừa tổ nguyên thần tàn. Những lão già kia năm đó cản trở mọi cách, không để ngươi kế thừa tổ nguyên thần tàn, hôm nay, liền để lại cho con trai ngươi đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ trả giá tất cả, trải con đường cho hắn. Trong thanh âm như lẩm bẩm, nam tử mặc trường bào xoay người rời đi. Con lừa kia yên lặng đi theo sau. Mưa bụi mờ mịt, bóng đêm càng thêm thâm trầm. Đêm khuya. Trong một mảng núi non hoang dã. Bồ Hồng Càng cùng Bồ Hoài đang bày trận. Bồ Tố Dung, A Lãnh và Nhược Hoang ở cách đó không xa chờ đợi. Cô, nếu ta dự liệu không sai, lần này sau khi trở về, các lão già kia trong tông tộc nếu biết được chúng ta đánh mất kim sát hồ lô. Sợ là sẽ trừng phạt chúng ta, Nhược Hoang than khẽ. Kim sát hồ lô chính là trọng bảo tổ truyền của bọn họ, uy năng to lớn, tuy không phải bảo vật hoàng cấp, nhưng cũng đủ để uy hiếp đến tính mạng linh luân cảnh. Bọn họ nếu trừng phạt, một mình ta gánh vác là được, Bồ Tố Dung nói đến đây, không khỏi khẽ than một tiếng, làm ta sốt ruột là, nửa năm sau, tông tộc đại điển trăm năm một lần sẽ mở màn, Thanh Nguyên nếu không thể tham dự trong đó, thì không có tư cách trở thành thánh nữ nữa. Ánh mắt Nhược Hoang lóe lên, nói, cô, ngài chớ lo lắng, Thương Thanh Đại Lục này sắp nghênh đón một hồi đại thế rực rỡ xưa nay chưa từng có, chờ sau khi chúng ta trở về, nói cho tông tộc tin tức này, những lão già kia chắc chắn sẽ động lòng không thôi, đến lúc đó, mượn dùng lực lượng của những lão già đó, không chỉ có thể thu hồi kim sát hồ lô, còn có thể đưa Thanh Nguyên muội muội về tông tộc. Nghe xong, Bồ Tố Dung gật đầu nói, cũng chỉ có thể như thế. Tố Dung, chúng ta có thể xuất phát rồi, chỉ cần vận chuyển trận này, liền có thể câu thông với truyền tống cấm trận của tông tộc, bằng vào lực lượng Tử Nguyệt Thần Hồ tới tiếp dẫn chúng ta rời khỏi. Cách đó không xa truyền đến tiếng của Bồ Hồng Càn, ở trước mặt lão đã bố trí ra một tòa cấm trận huyền ảo thần bí. Được, chúng ta về tông tộc trước. Bồ Tố Dung không chần chờ nữa, dẫn theo A Lãnh cùng Nhược Hoang đi qua. Ầm. Một lát sau, một luồng lực lượng cấm chế biến thành cột sáng dựng lên ngút trời, ở chỗ sâu trong hư không kia đục ra một vết nứt thật lớn. Ở sâu trong vết nứt, có không gian dao động mãnh liệt tàn sát bừa bãi, nhưng rất nhanh, một cái hồ lô đồng xanh cao nửa thước, cả vật thể rực rỡ như trăng tím xuất hiện, cuốn theo một luồng khí tức chí cao kinh khủng, cứng rắn trấn áp không gian dao động mãnh liệt kia. Tử Nguyệt Thần Hồ. Trấn tộc chí bảo của Tử Nguyệt Hồ tộc, một món thần vật hoàn cấp. Đám người Bồ Tố Dung thấy vậy, đều bay vút qua, bóng người rất nhanh đã biến mất ở chỗ sâu của khe nước sâu trong hư không kia. Sau đó, theo Tử Nguyệt Thần Hồ kia bay vút đi, vết nứt ở sâu trong bầu trời cũng theo đó biến mất không thấy. Chương 1563, vấn đề khó xếp hạng, 2, ở thiên hạ hiện nay, thế lực cổ xưa từ trong 3 vạn năm ám cổ chi cấm kéo dài, cũng không chỉ có 7 đại đầu sỏ cổ xưa kia. Như Cổ Thương Ninh, Tằng Bộc, Xích Giảng Tố, Đầu Khấu, các nhân vật phong vân này, cũng là yêu nghiệt cổ đại, phân biệt đến từ thế lực cổ xưa khác nhau. Thanh Vân Lâu, cũng là một trong các thế lực cổ xưa, bản quần tinh hôm nay nổi tiếng khắp thiên hạ, chính là do Thanh Vân Lâu biên soạn. Dưới bóng đêm tương tự. Thanh Vân Lâu. Một đám lão nhân ngồi quanh lò, đang bàn việc. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nét rối rắm, giống như gặp phải vấn đề khó thật lớn. Đoạn thời gian Tô Dịch này biến mất, chúng ta đều còn cho rằng tu vi hắn ở tụ tinh cảnh, cho nên chưa từng tiến hành xếp hạng cho hắn. Một ông lão béo lùn cười khổ nói, ai ngờ, mấy tháng thời gian mà thôi, kẻ này không chỉ bước vào trong hóa linh cảnh, hôm nay cũng đã có được thực lực nghịch thiên tiêu diệt linh luân cảnh. Năm người bọn Hoàng Thiên Hư, đều từng ở trong 3 vạn năm ám cổ chi cấm chịu ăn mòn, một thân tu vi tuy ở cấp bậc linh luân cảnh, nhưng đều thuộc về hàng ngũ kém nhất. Một ông lão cao gầy khác trầm ngâm nói, chẳng qua, có thể một mình tiêu diệt 5 vị tồn tại linh luân cảnh, Tô Dịch này chiến lực mạnh mẽ, đặt ở 3 vạn năm trước, cũng tuyệt đối có thể xưng là yêu nghiệt xuất chúng, ngàn vạn năm khó gặp. Hôm nay muốn xếp hạng cho hắn, vấn đỉnh vị trí đứng đầu bản quần tinh, đã không nói chơi, ông lão béo lùn lắc đầu ngắt lời, không ổn, Thẩm Tùy Vân ban đầu xếp hạng nhất đã bước vào cấp bậc linh tướng cảnh, hắn nội tình khủng bố, thiên tư trác tuyệt. Khi chứng đạo linh tướng cảnh, càng đưa tới tuyệt thế dị tượng. Lấy năng lực của hắn hôm nay, cũng đủ có thể đánh bại Hoàng Thiên Hư nhân vật linh luân cảnh bực này. Thẩm Tùy Vân. Tuyệt đại yêu nghiệt ngồi vững hạng nhất bản quần tinh. Đương đại kiếm thủ Vân Ẩn Kiếm Sơn, nhân vật lĩnh quân trong hàng đệ tử chân truyền, địa vị của hắn cao, khiến các nhân vật thế hệ trước của Vân Ẩn Kiếm Sơn cũng phải lễ nhượng 3 phần. Từ khi bản quần tinh bắt đầu công bố, cho đến hôm nay, trong mấy tháng thời gian, xếp hạng trên đó tuy từng tiến hành nhiều lần biên soạn. Nhưng mỗi một lần, Thẩm Tùy Vân đều vững vàng vị trí thứ nhất, không thể lay động. Nếu chỉ như thế thì thôi. Nhưng mấu chốt là, Thẩm Tùy Vân ngay tại trước đó không lâu, đã bước vào linh tướng cảnh. Điều này làm Thanh Vân Lâu cũng gặp phải một vấn đề rất khó, đó là, Tô Dịch cùng Thẩm Tùy Vân, rốt cuộc ai nên xếp hạng nhất. Những lão nhân này lặp đi lặp lại cân nhắc cùng châm trước. Cuối cùng cũng chưa thể hình thành đáp án thống nhất. Tô Dịch này từng ở Linh Lung Quỷ Vực kiếm trảm Sở Vân Kha, cũng từng ở ngoài thành Cửu Đỉnh tiêu diệt một đám cường giả Vân Ẩn Kiếm Sơn bọn Niếp Uyển Chi. Lúc này, lâu chủ Thanh Vân Lâu một mực yên lặng không lên tiếng, rốt cuộc mở miệng, ta dám xác định, Thẩm Tùy Vân làm truyền nhân Vân Ẩn Kiếm Sơn, giữa hắn cùng Tô Dịch, chắc chắn có một trận chiến. Hắn mặc nho bào, bóng người gầy, đầu đội một chiếc mũ hoa sen, tiên phong đạo cốt. Về phần danh sách bản quần tinh lần này, liền tạm thời không công bố, khi nào Tô Dịch cùng Thẩm Tùy Vân phân ra thắng bại, lại tiến hành xếp hạng cũng không muộn. Thanh Vân Lâu chủ làm ra quyết đoán, mọi người nghe vậy, đều gật gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế. Chỉ hy vọng, quyết đấu giữa bọn họ, có thể xảy ra ở trước khi đại thế rực rỡ tiến đến, nếu là chờ đại thế rực rỡ đến, nói đến đây, Thanh Vân Lâu chủ cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, xếp hạng bản quần tinh. Liền càng ngày càng không dễ làm. Mọi người nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng vậy, lúc đại thế rực rỡ tiến đến, chắc chắn có các nhân vật khủng bố chói mắt ngang trời xuất thế. Đến lúc đó, không chỉ bố cục thiên hạ sẽ một lần nữa tẩy bài, ngay cả các tuyệt đại yêu nghiệt kia trong thiên hạ, đều sẽ thực hiện lột xác nhanh chóng trên đạo hạnh của mình. Tình huống bực này một khi xảy ra, xếp hạng bảng quần tinh, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện biến hóa kinh người. 15 tháng 3 Thành Cửu Đỉnh, Thanh Vân Tiểu Viện. Trời sáng khí trong, gió xuân hiu hiu. Xẹt, từng luồng kiếm quang màu vàng nhỏ vụn giống như triều tịch xoay quanh trên không trung, nhẹ nhàng như hạt, linh động như cá, sáng lóa chói mắt. Kiếm quang thành đàn, nơi đi qua, không gian lưu lại khai vết kiếm như mạng nhện, có tiếng xé gió tan vỡ dày đặc vang lên. Đến cuối cùng, kiếm quang màu vàng nhỏ vụn như mưa chợt dung hợp, hóa thành một đạo ba thước kiếm khí, ở trên không trung xoay tít, vù một tiếng rơi vào trong kim sắc hồ lô trong tay Tô Dịch. Hắn ngồi ở trong ghế mây, đánh giá kim sắc hồ lô, lộ ra một tia biểu cảm hài lòng. Tiên thiên linh bảo này uy lực cực lớn, tế luyện thêm chút, liền có thể thúc giục kim sắc kiếm khí giết địch, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng nhân vật linh luân cảnh. Bảo bối này thực sự thần dị. Cách đó không xa, Văn Tâm Chiếu kinh ngạc than thở. Thiếu nữ bóng người yểu điệu, ở dưới ánh mặt trời ngày xuân xinh đẹp rạng rỡ. Tặng ngươi. Tô Dịch tùy tay ném kim sắc hồ lô qua. À, Văn Tâm Chiếu kinh ngạc, tặng ta, ta từng nói, chờ lúc ngươi đặt chân hóa linh cảnh, giúp ngươi tế luyện bản mạng linh bảo, kim sắc hồ lô này là có thể luyện chế thành một cái hồ lô dưỡng kiếm. Chương 1564, Diệp Vân Lan, 1, Tô Dịch nói, lúc trước, ta đã lau đi toàn bộ cấm chế dấu ấn trong bảo vật này, chờ lúc ngươi đặt chân linh đạo, thì có thể ở trong đại đạo linh cung rèn luyện bảo vật này. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, bước về phía phòng mình. Trong thời gian này, tĩnh tâm tu luyện một phen, ngươi đã là đạo hạnh tụ tinh cảnh đại viên mãn, lấy nội tình của ngươi, nếu không có gì bất ngờ, ngày đó khi đại thế rực rỡ tiến đến, đủ có thể bước vào trong hóa linh cảnh. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người Tô Dịch đã biến mất. Văn Tâm Chiếu sững sờ đứng ở nơi đó, lặng yên nắm chặt kim sắc hồ lô trong tay, thấp giọng lẩm bẩm, Tô Huynh, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng, trong lòng thiếu nữ ấm áp như nước. Trong phòng. Tô Dịch khoanh chân ngồi xuống, bóng người gầy gò tràn ngập từng đợt nguyên thủy đạo ý huyền diệu. Ngay tại tối hôm qua, tu vi hắn đã bước vào hóa linh cảnh trung kỳ, rèn luyện đối với nguyên thủy đạo ý, cũng đã từ trình độ nhập vi bước vào cảnh giới tiểu thành. Chỉ có lúc rèn luyện nguyên thủy đạo ý đến trình độ viên mãn, mới có thể lấy lực lượng đạo ý này, từ trong cửu ngục kiếm cảm ứng được thái vi, hồn hư hai loại đạo ý này, mà dựa theo ngộ tính của ta, nếu muốn rèn luyện nguyên thủy đạo ý đến trình độ viên mãn, ít nhất cũng cần khoảng 2 tháng thời gian. Vừa tu luyện, Tô Dịch vừa yên lặng suy nghĩ. Thái vi, hồn hư. Ở trước khi chuyển thế đã quyết định, khi bước lên con đường linh đạo, mang nguyên thủy, thái vi, hồn hư ba loại đại đạo áo nghĩa nắm giữ hết. Như thế, liền có thể ở trên con đường đại đạo thực hiện một hồi lột xác đỉnh cao, cô động làm một loại linh đạo áo nghĩa hoàn toàn mới. Loại linh đạo áo nghĩa này, tên là Nguyên Cực. Nguyên chi thủy, linh chi cực, Nguyên Cực vừa thành, đại đạo quy nguyên. Dù ở Đại Hoang Cửu Châu, trong năm tháng từ xưa đến nay, cũng chưa từng có ai có thể ngưng luyện ra. Bởi vì loại linh đạo áo nghĩa này, là Tô Dịch từ trong chín tầng xiềng xích cửu ngục kiếm phong ấn, đạt được một tia cảm ngộ cùng manh mối. Đổi lại mà nói, cô động Nguyên Cực áo nghĩa, cần xuất phát từ trong cửu ngục kiếm, đáng nhắc tới là, chính bởi sớm ở thời điểm kiếp trước đã sớm có chuẩn bị, như thái vi, hồn hư hai loại đại đạo áo nghĩa này, sớm bị Tô Dịch kiếp trước phong ấn ở trong cửu ngục kiếm. Không có cách nào cả, hai loại đại đạo áo nghĩa này, cũng cực kỳ hiếm thấy, tính là linh đạo áo nghĩa cấp bậc cao nhất, chỉ dựa vào ngồi thiền tìm hiểu, căn bản không có khả năng nắm giữ. Nhưng bây giờ, Tô Dịch tự nhiên không cần vì thế phát sầu nữa. Trong khoảng thời gian kế tiếp này, trừ giúp Hạ Hoàng chữa trị cửu đỉnh trấn giới trận, tranh thủ ở trước đại thế rực rỡ đẩy tu vi tới trình độ hóa linh cảnh hậu kỳ đại viên mãn. Như thế, đủ có thể ở lúc đại thế rực rỡ buông xuống, cướp lấy một hồi đại tạo hóa, một hơi bước vào trong linh tướng cảnh, luyện ra đại đạo linh tướng trọn vẹn nhất. Linh tướng cảnh, đại cảnh giới thứ hai của con đường linh đạo, tới cảnh giới này, có thể ở trong đại đạo linh cung cô động ra đại đạo pháp tướng, cho nên được gọi là linh tướng cảnh. Đại đạo pháp tướng càng mạnh, đại biểu căn cơ đại đạo càng hùng hậu, chiến lực cũng sẽ càng mạnh. Hoàng hôn. Một người trung niên mặc trường bào, thái dương ngã sương, cưỡi một con lừa, đã tới phía trước cổng thành cửu đỉnh. Các ngươi xem, ngày 10 tháng 3 hôm đó, Tô Trích Tiên chính là ở đây, một hơi tiêu diệt năm vị tồn tại linh luân cảnh, đánh tan liên quân năm đại đầu sỏ cổ xưa. Lúc ấy một trận chiến đó, tuyệt đối có thể nói là kinh thiên động địa, xưa nay hiếm thấy, đủ có thể lưu danh sử sanh. Mà ta, lúc ấy may mắn tận mắt chứng kiến một trận chiến hiếm có trên đời này, các vị nếu muốn nghe, ta cũng không ngại kể rõ cho các vị. Phụ cận cổng thành, một tu sĩ đang thong thả nói, nước miếng bay tứ tung. Ở phụ cận hắn, đã tụ tập không ít người nghe. Lúc ở Đại Chu, hắn là Tô Đế Sư, ở Đại Hạ, hắn lại thành Tô Trích Tiên. Thú vị, người trung niên mặc trường bào lẩm bẩm một tiếng, xoay người từ trên con lừa xuống đất, cũng tới gần. Nghe hồi lâu. Nam tử mặc trường bào dắt con lừa gầy guộc kia đi vào thành cửu đỉnh. Tu vi hóa linh cảnh, chém giết năm vị linh luân cảnh liên thủ, không đơn giản, thực sự không đơn giản. Nam tử mặc trường bào ngoài sự vui mừng, cũng không khỏi âm thầm rung động, tư chất cùng nội tình bực này, quá hiếm thấy rồi, chẳng qua, kỳ quái là, thương thanh đại lục này ở trước khi thiên địa linh khí sống lại, rõ ràng cực kỳ cằn cỗi, hắn lại là như thế nào từng bước một có được thành tựu hôm nay? Chẳng lẽ, hắn từng đạt được một ít tạo hóa không muốn ai biết, hoặc là, ở sau lưng hắn có cao nhân khác chỉ điểm? Mặc kệ như thế nào, thành tựu về sau của đứa nhỏ này, nhất định không thể hạn lượng. Nếu có thể để hắn kế thừa tổ nguyên thần tàng, dù chứng đạo thành hoàng, cũng không nói chơi. Nghĩ đến đây, trong lòng nam tử mặc trường bào mơ hồ có chút kích động, đẩy nhanh bước chân. Một khắc đồng hồ sau, khi tiến vào phường Thanh Long, xa xa nhìn thấy chỗ Thanh Vân tiểu viện, nam tử mặc trường bào không khỏi sờ sờ cằm. Khu vực này thật nhiều trạm gác ngầm, xem ra bất luận kẻ nào muốn tới gần Thanh Vân tiểu viện kia, đều không thể giấu được tai mắt hoàng thất đại hạ. Chương 1565, Diệp Vân Lan, 2, chẳng qua, thế này cũng không làm khó được ta. Nam tử mặc trường bào cười cười, nói với con lừa bên cạnh, tự mình đi tìm chỗ nán lại. Sau đó, hắn chắp tay sau lưng, cất bước đi về phía Thanh Vân tiểu viện. Dọc theo đường đi, chưa dẫn tới bất cứ ai chú ý, thẳng đến lúc tới trước cửa chính Thanh Vân tiểu viện, nam tử mặc trường bào đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa. Ai? Một thanh âm dễ nghe như thiên âm vang lên. Nam tử mặc trường bào giọng ôn hòa, nói, bỉ nhân Diệp Vân Lan, đến bái kiến Tô. Tô đạo hữu, kẹt cửa chính đình viện mở ra, lộ ra một khuôn mặt trái xoan tuyệt đẹp như mừng như hờn giận. Nam tử mặc trường bào không khỏi ngẩn ra. Hay cho một thiếu nữ dung mạo như tiên. Một bộ váy dài đơn giản trang nhã, da thịt trắng như tuyết, trong suốt mịn màng. Khuôn mặt thanh tú tươi sáng, đôi mắt sáng trong vắt, khí chất kỳ ảo tuyệt tục. Xin hỏi các hạ tìm Tô công tử có chuyện gì? Văn Tâm Chiếu hỏi. Nam tử mặc trường bào hơi ôm quyền, giọng ôn hòa nói, ta là người thân của hắn. Người thân, Văn Tâm Chiếu ngẩn ra. Nam tử mặc trường bào nói, không sai, chờ lúc nhìn thấy hắn, cô nương tự nhiên sẽ biết thân phận của ta. Văn Tâm Chiếu nghĩ một chút, nói. Tô công tử ở mấy canh giờ trước, đã đi núi Thiên Mang, các hạ nếu không để hôm khác lại đến. Nam tử mặc trường bào nói, hắn đi núi Thiên Mang làm gì? Văn Tâm Chiếu nói, bí mật. Nam tử mặc trường bào bật cười, nhìn ra thiếu nữ tuyệt đẹp như tiên trước mắt này rõ ràng ông tâm lý đề phòng đối với mình. Nghĩ một chút, hắn nói, cô nương cứ đi làm việc, ta ở ngay đây chờ hắn trở về là được. Nói xong, liền chắp tay sau lưng, đứng ở một bên cửa chính. Nhìn Hồ Kim Lân nơi xa. Hắn tỏ ra rất yên tĩnh, cũng rất kiên nhẫn. Văn Tâm Chiếu chần chờ một phen, nói, các hạ. Thật là người thân của Tô công tử. Nam tử mặc trường bào cười cười, nói, ta cũng không có thói quen nhận thân thích lung tung, cô nương mời trở về đi, không cần để ý tới ta người rảnh rỗi này. Hắn bóng người gầy, thái dương bạc trắng, ánh mắt khi chuyển động, nổi lên khí tức năm tháng tang thương, nhất cử nhất động, quang minh tự nhiên. Rất dễ dàng cho người ta hảo cảm. Văn Tâm Chiếu nói, các hạ vẫn là vào nhà chờ đi. Nam tử mặc trường bào kinh ngạc nói, cô nương vì sao lại thay đổi chủ ý? Văn Tâm Chiếu mỉm cười, nói, nếu các hạ thật là người thân của Tô công tử, ta từ chối ngươi ở ngoài cửa mãi, thì tỏ ra quá vô lễ, mời. Nói xong, làm ra một cái động tác mời. Đa tạ, nam tử mặc trường bào cười cười, cất bước đi vào đình viện. Ta chờ ngay trong đình viện này. Nam tử mặc trường bào đi thẳng tới bên cạnh hồ nước, tùy ý ngồi ở trên một tảng đá, cô nương cứ đi làm việc đi, không cần để ý ta. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu lẳng lặng dưỡng thần. Văn Tâm chiếu nghĩ một chút, vẫn tự mình đi pha một chén trà, đặt tới bên cạnh nam tử mặc trường bào. Sau đó, nàng lúc này mới xoay người rời khỏi, thẳng đến lúc bóng người nàng đi xa, khóe môi nam tử mặc trường bào dâng lên một tia ý cười như có như không, thật sự là cô nương tốt, Vũ Phi nếu nhìn thấy, khẳng định cũng sẽ thích nhỉ, nhớ tới Diệp Vũ Phi, vẻ mặt hắn không khỏi lại trở nên sầu não. Thời gian trôi qua từng chút một. Mặt trời ngã về Tây, ánh mặt trời dần dần tối tăm. Nam tử mặc trường bào ngồi nơi đó, dáng vẻ nhàn nhã, giống như có thể ngồi cả đời, hoàn toàn không thấy một tia nôn nóng. Khi Tô Dịch từ núi Thiên Mang quay về, liền thấy được một màn như vậy. Hắn không khỏi hơi ngẩn ra. Lúc này, Văn Tâm Chiếu từ trong lầu cát đi ra, thấp giọng nói, công tử, vị bằng hữu này tự xưng là người thân của ngươi, một mực ở đây chờ ngươi trở về. Diệp Vân Lan. Người thân. Ánh mắt Tô Dịch có chút nghi hoặc. Cùng lúc đó, nam tử mặc trường bào đã đứng dậy, khi nhìn thấy Tô Dịch, khuôn mặt hắn không khỏi nổi lên một tia hoảng hốt, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này, tuấn tú xuất trần, khuôn mặt có ba phần tương tự với Diệp Vũ Phi, nhất là lông mày cùng mũi, thật sự giống như không có khác biệt. Một sự kích động cùng vui sướng nói không nên lời, theo đó trào lên trong lòng nam tử mặc trường bào. Hắn cười cất bước tiến lên, nói, ta tên Diệp Vân Lan, là huynh trưởng của Diệp Vũ Phi mẫu thân con, đổi lại mà nói, ta là bác của con. Hắn tỏ ra vô cùng vui vẻ. Tô Dịch, bất ngờ không kịp đề phòng, đột nhiên toát ra một người bác, điều này làm Tô Dịch có được 10 vạn 8 ngàn năm lịch duyệt kiếp trước, cũng có chút kinh ngạc. Ngươi chứng minh thân phận mình như thế nào? Tô Dịch ổn định tâm thần, nhíu mày nói. Diệp Vân Lan hơi trầm mặt, nói, mẫu thân con lúc trước đến Thương Thanh Đại Lục, trên người mang theo một món bảo vật tên gọi Minh Ngục Lôi Hình Chung, còn có... Cổ tay trái mũi ấy có một cái bớt màu xanh giống như lá cây, đó là dấu ấn tộc nhân dòng chính Diệp thì chúng ta đều có. Nói xong, hắn xắn ống tay áo tay trái. Liền thấy giữa cổ tay, có một cái bớt màu xanh hình dạng lá cây, to bằng đồng tiền. Thần kỳ là, trên cái bớt thế mà lại hiện lên những cái gân lá mỏng manh như lông trâu. Khi nhìn thấy cái bớt này, Tô Dịch rốt cuộc dám khẳng định, người trước mắt hẳn là không nói dối. Bởi vì Diệp Vũ Phi mẫu thân của hắn kiếp này, chỗ cổ tay trái, quả thực cũng có một cái bớt như vậy. Chương 1566, Diệp Vân Lan, 3, trong lúc nhất thời, tâm tình Tô Dịch không khỏi có chút khác thường. Hắn tự nhiên rõ, Diệp Vũ Phi đến từ dị giới, hơn nữa thân phận không tầm thường, nếu không, sẽ không mang theo một món Minh Ngục Lôi Hình Chung tuyên khắc dấu ấn Thương Thanh Chi Nguyên, hoàng ngự cửu cực chi bí kia. Chẳng qua, hắn lại không ngờ, cách nhiều năm sau, huynh trưởng của mẫu thân Diệp Vũ Phi thế mà lại xuất hiện ở trước mặt mình. Ngồi. Tô Dịch chỉ một cái ghế tựa trong đình viện. Mà hắn thì lấy ra ghế mây, lười biếng nằm vào. Diệp Vân Lan cười cười, tùy ý ngồi xuống, cũng không thèm để ý thái độ tỏ ra hơi lạnh nhạt đó của Tô Dịch. Ông lần này vì sao mà đến? Tô Dịch hỏi, nụ cười trên mặt Diệp Vân Lan biến mất, khẽ thở dài, vốn ta lần này đến. Là muốn đón mẫu thân con quay về tông tộc, nhưng lại không ngờ, mẫu thân con vậy mà sớm ở hơn 10 năm trước đã lìa đời. Tô Dịch nói, cho nên, ông liền tới tìm ta. Diệp Vân Lan gật đầu nói, không sai, trên người con chảy huyết mạch của Vũ Phi, ta muốn đưa con quay về tông tộc, kế thừa một đại tạo hóa vốn nên thuộc về mẫu thân con. Tô Dịch ngẩn ra, lắc đầu nói, ta không có một chút hứng thú nào đối với điều này, cũng không có bất cứ hứng thú gì đối với Diệp gia trong miệng ông. Một kiếp này, người thân trong lòng hắn thừa nhận, chỉ có một mình mẹ để Diệp Vũ Phi. Người khác bao gồm Tô Hoàng Lễ ở trong, đều không được hắn để ở trong lòng. Huống chi là một cái Diệp gia không biết từ nơi nào toát ra, vẻ mặt Diệp Vân Lan hiện lên một sự áy náy, nói, ta biết con không thể tiếp nhận tất cả cái này, trong lòng có mâu thuẫn đối với ta người bác hoàn toàn xa lạ này, cũng rất bình thường, nhưng mặc kệ như thế nào, con dù sao cũng là con của Vũ Phi. Hắn hít sâu một hơi. Nói, mẫu thân con lìa đời, đã khiến trong lòng ta đau khổ vạn phần, tự nhiên không thể lại nhìn cốt nhục của muội ấy trôi dạt ở Thương Thanh Đại Lục này. Con yên tâm, ta sẽ dùng tất cả biện pháp, giúp con trải bằng con đường tu hành. Tô Dịch không khỏi dây dây lông mày, nói thật, ông hoàn toàn không cần vì thế ấy nấy, thù của mẫu thân, ta cũng đã kết thúc thay bà ấy, dù là con đường tu đạo của ta, cũng căn bản không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Diệp Vân Lan giật mình, nói, con có biết, mẫu thân con lúc trước vì sao sẽ đến Thương Thanh Đại Lục này hay không? Tô Dịch nhíu mày nói, chẳng lẽ có ẩn tình khác? Không sai, muội ấy năm đó là bị ép, trong mắt Diệp Vân Lan nổi lên một mảng hận ý, những lão già kia của tông tộc, coi muội ấy là quân cờ, mượn một loại phương pháp cực nguy hiểm, đưa mẫu thân con tới Thương Thanh Đại Lục này. Những lão già đó bề ngoài là vì bảo mẫu thân con tìm kiếm Thương Thanh Chi Nguyên, thực ra, đơn giản là không muốn để mẫu thân con kế thừa một đại tạo hóa kia tông tộc lưu lại mà thôi. Tô Dịch không khỏi giật mình, hắn trước kia cũng từng hoài nghi, mẫu thân Diệp Vũ Phi rốt cuộc là đến từ thế lực nào, vì sao sẽ để bà ấy một mình đến Thương Thanh Đại Lục này. Hôm nay xem ra, quả nhiên có ẩn tình khác. Nghĩ chút, Tô Dịch hỏi, tu vi bà ấy vì sao, yếu như vậy? Yếu. Diệp Vân Lan lắc đầu nói, mẫu thân con không yếu một chút nào, ngược lại, nàng là kỳ tài tu đạo chói mắt nhất tông tộc, năm ấy 17 tuổi, đã bước vào hóa linh cảnh, ngừng kết ra đại đạo linh cung đỉnh cấp nhất, đánh vỡ các kỷ lục của tông tộc từ xưa đến nay, được coi là hạt giống tốt chứng đạo thành hoàng để đối đãi. Tô Dịch không khỏi giật mình, 17 tuổi hóa linh cảnh, còn cô động ra đại đạo linh cung đỉnh cấp nhất. Nếu nói như thế, mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi quả thực có thể xưng là một kỳ tài tu đạo cực lợi hại. Thanh âm Diệp Vân Lan trầm thấp, tiếp tục nói, hỏng là hỏng ở, những lão già kia khi đưa muội ấy đến Thương Thanh Đại Lục, đã vận dụng một loại phương thức cực nguy hiểm. Lúc đó, muội ấy bị phong ấn ở trong một cái kén đạo, đi ngang qua bên trong dòng lũ không gian trong vách ngăn biên giới, nghe tới đây, Tô Dịch đã hiểu ra, nói, một thân đạo hạnh của bà ấy, ở lúc vượt qua dòng lũ không gian, đã gặp đả kích không thể chữa trị. Thậm chí, rất có thể ngay cả căn cơ đại đạo cũng bị hủy rồi. Không sai. Diệp Vân Lan gật đầu, trên khuôn mặt gầy tràn đầy phẫn uất cùng hận ý, ta thậm chí hoài nghi, những lão già kia lúc trước làm như vậy, căn bản là chưa từng nghĩ, mẫu thân con có thể từ trong dòng lũ không gian kia sống sót. Tô Dịch nhất thời im lặng, ở trong trí nhớ lúc còn nhỏ của hắn, Diệp Vũ Phi chưa bao giờ nói đến những thứ này với hắn. Nhưng nghĩ một chút cũng đúng, lúc hắn 4 tuổi, Diệp Vũ Phi đã buông tay nhân gian, đâu có thể nào sẽ tán gẫu những thứ này với một đứa trẻ con. Mà nếu thật nghĩ về lời của Diệp Vân Lan, mọi thứ mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi lúc trước gặp phải, không thể nghi ngờ chính là một vụ mưu sát đến từ tông tộc của chính nàng. Tô Dịch lặng im không nói, làm huyền quân kiếm chủ từng độc tôn đại hoang, hắn có thể lạnh nhạt đối mặt thế sự chìm nổi, dù trời sập đất nước, cũng không cách nào ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Nhưng lại không cách nào không để ý chuyện mẹ đẻ kiếp này Diệp Vũ Phi. Nếu không phải như thế, hắn lúc trước sao có thể mạo hiểm phiêu lưu gánh vác tiếng xấu, giết cha, cầm kiếm giết tới Ngọc Kinh thành Tô gia. Chương 1567, Vạn Trượng Côn Ngô. Một chiếc lá che trời, một, tất cả, đều là vì báo thù cho Diệp Vũ Phi, chỉ là, Tô Dịch cũng không ngờ, cảnh ngộ của Diệp Vũ Phi sẽ nhấp nhô cùng bất hạnh như vậy. Đồng tộc tương tàn. Chỉ vì ngăn cản mẫu thân ta kế thừa một cái gọi là tạo hóa kia, Diệp gia các người cũng thật có năng lực nha. Tô Dịch than nhẹ. Sự châm chọc cùng nói móc trong lời nói đó, khiến sắc mặt Diệp Vân Lan biến ảo một phen. Hắn trầm giọng nói, càng là tông tộc lớn, nội đấu càng kịch liệt, vì cơ duyên, tài nguyên, càng sẽ thường xuyên bùng nổ mâu thuẫn cùng xung đột. Chỉ là, ngay cả ta cũng không ngờ, những lão già kia sẽ làm tuyệt tình như vậy. Năm đó lúc ta quay về tông tộc, chuyện cũng đã xảy ra, không có sức vãn hồi nữa, trên mặt Diệp Vân Lan hiện lên vẻ mặt bi ai phẫn uất. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói, chẳng qua, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ mang những lão già khốn kiếp kia giết chết hết thảy. Thanh âm kiên quyết, nói năng có khí phách, ánh mắt Tô Dịch bình thản, xem ra, lấy lực lượng của ông, còn không cách nào đi đấu với những lão già kia trong miệng ông. Nếu không, cũng không đến mức ở trước mặt ta buông lời hung ác. Diệp Vân Lan nhất thời im lặng. Đoạn lời này của Tô Dịch đã chọc vào chỗ đau trong lòng hắn. Đúng vậy, hắn nếu có năng lực tiêu diệt những lão già kia, nào đến nỗi sẽ ẩn nhẫn đến bây giờ. Về sau, nhất định có thể. Hồi lâu sau, Diệp Vân Lan từng chữ một, thanh âm giống như từ trong hàm răng ép ra. Sau đó, hắn như tự giễu lắc lắc đầu, nói, ta có chút thất thố, để con chê cười rồi. Tô Dịch nào sẽ để ý những thứ này, nói, tán gẫu một chút Diệp gia các ngươi đi. Diệp Vân Lan gật gật đầu, nói, những thứ này vốn nên nói cho con, Nói đến đây, hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Từ khi nhìn thấy Tô Dịch bắt đầu, đứa cháu trai này của hắn đã tỏ ra đặc biệt bình tĩnh cùng thông dong, tiết tấu nói chuyện, cũng hoàn toàn ở trong khống chế của đối phương. Ngược lại là mình, lại bởi vì tâm tình kích động, biểu hiện có chút thất thố. Xét đến cùng, ta coi hắn là người thân, hắn sợ là coi ta như người xa lạ đi, trong lòng Diệp Vân Lan ảm đạm. Chẳng qua, hắn cũng rõ, loại phản ứng này của Tô Dịch mới bình thường, ở trong mắt Tô Dịch, hắn và Diệp gia quả thực quá xa lạ. Mà loại xa lạ này, cần dùng thời gian để hòa tan. Ổn định tâm thần, Diệp Vân Lan nói, mẫu thân con cùng ta, đều đến từ Côn Ngô Diệp Thị của Thương Huyền Giới, mới nói tới đây, Tô Dịch nói, đợi một chút, Thương Huyền Giới ở chỗ nào? Hắn vẫn là lần đầu nghe nói thế giới vị diện này. Diệp Vân Lan không cần nghĩ ngợi nói, Tinh Khư thứ 8. Trong lòng Tô Dịch khẽ chấn động. Diệp Vân Lan tiếp tục nói, như Thương Thanh Đại Lục này, chính là đại thế giới ở Tinh Khư thứ 9, có thể coi là Thương Thanh Giới. Thương Huyền Giới cùng Thương Thanh Giới giống nhau, chính là đại thế giới ở Tinh Khư thứ 8, mà Côn Ngô Diệp Thị ta, là thế lực số 1 Thương Huyền Giới, lấy Côn Ngô Thần Sơn làm đất tổ, có Mỹ Dự Vạn Trượng Côn Ngô, nhất Diệp Già Thiên, một chiếc lát điệp che trời. Tổ thượng tộc ta, từng xuất hiện nhiều vị nhân vật hoàn cảnh, mạnh nhất, có được thực lực huyền u cảnh, uy hiếp toàn bộ Thương Huyền Giới. Cho nên, tu sĩ thế gian đều xưng tộc ta là Thương Huyền Bá Chủ, trong năm tháng từ xưa đến nay, cũng không có bất cứ thế lực nào có thể lay động địa vị bá chủ của tộc ta, trên nét mặt Diệp Vân Lan lộ ra kiêu ngạo cùng tự phụ. Tô Dịch cũng không khỏi động dung. Một tông tộc, có thể xuất hiện nhiều nhân vật hoàn cảnh, nội tình bực này quả thực rất kinh người. Đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng có thể xưng là thế lực tu hành hàng ngũ thứ nhất. Chẳng qua, khiếp sợ thì không đến mức. Dù sao, Diệp gia lợi hại nữa, cũng chưa từng xuất hiện tồn tại huyền hợp cảnh. Cần biết, hoàn cảnh chính là cường giả con đường huyền đạo, chia ra ba cảnh giới lớn huyền chiếu, huyền u, huyền hợp cảnh, lại xưng là hoàng cực cảnh. Đặt ở kiếp trước, Tô Dịch sớm đã đặt chân đỉnh hoàng cực cảnh, lại đâu có thể nào bị nội tình Thương Huyền Giới Diệp Thị làm chấn động. Điều hắn thật sự cảm thấy hứng thú, là chuyện Diệp gia đến từ Tinh Khư thứ 8. Tinh Khư thứ 8 có từng gặp ám cổ chi cấm xâm nhập hay không? Tô Dịch hỏi. Diệp Vân Lan nói, ám cổ chi cấm trong miệng con, hẳn chính là đến từ một hồi đại đạo tai kiếp kia chỗ sâu trong tinh không nhỉ? Không sai. Tô Dịch gật đầu, Diệp Vân Lan nghĩ một chút, nói, ở Thương Huyền Giới, cũng từng trải qua đại đạo tai kiếp như vậy, kéo dài khoảng mấy vạn năm, Diệp gia ta chính là vì kiếp nạn này, từ cường thịnh đi hướng suy sụp, giọng hắn trở nên trầm thấp, thẳng đến hôm nay, Diệp gia ta còn sót lại hai vị lão tổ hoàn cảnh may mắn từ trong kiếp nạn này sống sót. Chẳng qua may mắn, Thương Huyền Giới thật lâu trước kia, đã từng xảy ra một lần biến hóa kịch liệt linh khí sống lại, nghênh đón một hồi đại thế huy hoàng, tới bây giờ, Diệp gia ta đã khôi phục nguyên khí nhất định, hơn nữa có nhân vật hoàn cảnh mới sinh ra. Vẫn như cũ là bá chủ hoàn toàn xứng đáng của Thương Huyền Giới. Nghe tới đây, Tô Dịch cuối cùng có chút hiểu rồi. Thương Huyền Giới của Tinh Khư thứ 8, so với Thương Thanh Đại Lục của Tinh Khư thứ 9 gặp phải 8 cổ chi cấm, đã kích sớm hơn. Chương 1568, Vạn Trượng Côn Ngô, một chiếc lá che trời, hai, tương tự, Thương Huyền Giới cũng so với Thương Thanh Đại Lục nghênh đón kịch biến tương tự đại thế rực rỡ, sớm hơn. Mà Diệp gia, tuy ở dưới ám cổ chi cấm đã kích, nguyên khí tổn thương to lớn, nhưng cũng ở rất sớm trước đó, đã ở trong đại thế rực rỡ của Thương Huyền Giới khôi phục một ít nguyên khí. Cùng lúc đó, Tô Dịch nhớ tới lời Đại Bi Thần Quân từng nói. Ở Tinh Khư thứ 6 khối đại thế giới đó, đã sớm hóa thành phế tích sinh cơ khô kiệt, nháy mắt, Tô Dịch nghĩ tới rất nhiều chuyện. Nếu là ở trong tinh không này có 9 đại tinh khư, như vậy lực lượng ám cổ chi cấm, hẳn là từ đệ nhất tinh khư bắt đầu, lục tục xảy ra ở trên thế giới vị diện của thứ 2, thứ 3, vân vân các tinh khư. Mà thế giới vị diện của Tinh Khư thứ 6, sớm đã hóa thành phế tích, có lẽ liền ý nghĩa, 5 đại tinh khư trước, chỉ sợ cũng đều sớm trở thành phế tích. Về phần tinh khư thứ 7, thứ 8, thứ 9, ở trong thời gian kế tiếp, tất nhiên sẽ thịnh cực mà suy, từng bước một đi về phía suy sụp, thẳng đến lúc giống với 6 đại tinh khư trước, hoàn toàn hóa thành một mảng thế giới phế tích. Đại Bi Thần Quân từng nói, hắn lúc trước rời khỏi Thương Thanh Đại Lục, là vì tới chỗ sâu trong tinh không tìm kiếm nơi tu hành, lại trong lúc vô tình tiến vào trong tinh khư thứ 6, Tất cả cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, chính đại tinh khư, đều phân bố ở trong tinh không, chỉ là, đại hoang cửu châu lại chưa từng gặp phải biến cố như vậy, thậm chí ở thời điểm kiếp trước của ta, căn bản chưa từng nghe nói ám cổ chi cấm, chẳng lẽ nói, chính đại tinh khư này đều phân tán ở trong tinh không ngoài đại hoang cửu châu. Nghĩ đến đây, trong đầu Tô Dịch không kiềm chế được hiện ra một hình ảnh, trong hình ảnh, đại hoang cửu châu như một khối thế giới lục địa, phụ cận bao quanh 33 thế giới vị diện. Mà ở ngoài đại hoang cửu châu chỗ tinh không xa hơn, phân bố chín đại tinh khư. Chín đại tinh khư này, giống như tinh hà vắt ngang ở sâu trong bầu trời đêm đại hoang, trong mỗi một tinh khư, đều có một thế giới vị diện. Đồng thời, quanh mỗi một tinh khư thế giới, cũng điểm xuyết thế giới vị diện to nhỏ, giống như ngôi sao, trang trí ở phụ cận tinh khư thế giới. Nếu như thế, liền có thể hiểu được rồi. Tô Dịch âm thầm lẩm bẩm, lúc kiếp trước. Hắn tuy xưng tôn đại hoang nhiều năm, nhưng suốt đời chưa từng tới chỗ sâu trong tinh không tìm kiếm, tự nhiên không rõ, ám cổ chi cấm là vật gì. Mà bây giờ, thì khác rồi. Hắn đã ý thức được, mình kiếp này trọng sinh thương thanh đại lục, nhưng lại rất có thể ở trong tinh không bên ngoài đại hoang cửu châu. Tuy, thương thanh đại lục chưa nói tới lợi hại bao nhiêu, thậm chí xa xa không bằng đại hoang cửu châu, nhưng dù sao coi như là một thế giới vị diện trong tinh không. Nếu mang đại hoang cửu châu so sánh mặt trời trong tinh không, như vậy chín đại tinh khư, chính là những ngôi sao. Mà ở ngoài chín đại tinh khư, tự nhiên có tinh không càng thêm rộng lớn mênh mông, nơi đó có lẽ mới là sâu trong tinh không thật sự. Hồi lâu sau, Tô Dịch vứt bỏ tạp niệm, nhìn Diệp Vân Lan, như có chút suy nghĩ nói, Diệp gia các người ở thương huyền giới từng trải qua ám cổ chi cấm, cũng từng ở trong đại thế rực rỡ biến hóa kịch liệt tương tự khôi phục nguyên khí, tự nhiên rõ hơn người khác. Hôm nay thứ đang xảy ra ở Thương Thanh Đại Lục, chính là điều trước kia các người từng trải qua, Diệp Vân Lan gật đầu nói, không sai, lúc trước tông tộc ở trước khi phái mẫu thân con đến Thương Thanh Đại Lục, đã có sự chuẩn bị, muốn xen vào trong đại thế rực rỡ của Thương Thanh Đại Lục, cướp lấy lực lượng của Thương Thanh Chi Nguyên, lấy nó lớn mạnh thực lực Diệp gia ta. Chỉ là, ta cũng không ngờ, những lão già kia của tông tộc vì không để mẫu thân con kế thừa một tạo hóa kia, sẽ coi đây là cớ. Phái một mình mẫu thân con đến Thương Thanh Đại Lục này trước, nói đến việc này, trên mặt hắn liền khó giấu hận ý, Tô Dịch nói như vậy, khi đại thế rực rỡ của Thương Thanh Đại Lục đến, lực lượng Diệp gia các người cũng sẽ xuất hiện ở giới này. Diệp Vân Lan gật đầu, mẫu thân con năm đó lúc tiến đến, đường hầm không gian từ Thương Huyền Giới đi thông Thương Thanh Đại Lục cực kỳ rung chuyển, vô cùng nguy hiểm, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng hôm nay lại khác. Theo vách ngăn thế giới của Thương Thanh Đại Lục xuất hiện càng ngày càng nhiều vết nứt, đã bị tộc ta tìm được một con đường không gian an toàn, nếu không, ta cũng không có khả năng sớm tiến đến. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta tới gặp con, cũng là muốn cho con bảo hộ, nếu khi lực lượng Diệp gia đến Thương Thanh Đại Lục, biết được con là hậu duệ của Vũ Phi, bọn họ nhất định trăm phương nghìn kế hủy diệt con. Tô Dịch nhíu mày nói, vì sao? Bởi vì trên người con chảy huyết mạch của mẫu thân con, thân là con của mùi ấy, có được tư cách kế thừa một tạo hóa kia của tộc ta, Diệp Vân Lan trầm giọng nói, những lão già kia của tông tộc, năm đó vì ngăn cản mẫu thân con kế thừa tạo hóa này, không tiếc hãm hại mẫu thân con, nếu để bọn họ biết sự tồn tại của con, bọn họ đâu có thể nào buông tha con. Tô Dịch khó hiểu nói, đó rốt cuộc là một tạo hóa như thế nào, chương 1569, ước chiến, 1. Diệp Vân Lan hít sâu một hơi, không giấu nữa, nói, tạo hóa này ở tộc ta được gọi là tổ nguyên thần tàn, phàm là nhân vật linh đạo, ai có thể kế thừa, người đó liền có thể chứng đạo thành hoàng. Tô Dịch không khỏi cười khẩy nói, tạo hóa bực này, quả thực đủ để bất luận kẻ nào điên cuồng, nhưng đối với ta mà nói, cũng chỉ là gân gà mà thôi. Diệp Vân Lan ngẩn ngơ, thiếu chút nữa không dám tin vào lỗ tai mình, phóng mắt khắp thiên hạ, ai dám mang cơ duyên chứng đạo thành hoàng. Coi là gân gà. Diệp Vân Lan rất nhanh đã bình thường trở lại, cho rằng Tô Dịch là đang nói lời khi tức giận. Dù sao, ai vô duyên vô cớ liên lụy đến trong một vụ ân oán, trong lòng khẳng định không thoải mái, vẻ mặt Diệp Vân Lan trở nên ôn hòa, nói, Tô Dịch, ta biết, con nhất thời không thể tiếp nhận tất cả cái này, thậm chí rất bài xích ta cùng Diệp gia, nhưng nghĩ cho an toàn của con, ta hy vọng con có thể theo ta rời khỏi, ta sẽ dùng hết toàn bộ, bảo vệ con bình an. Trải đường cho con. Từng chữ một đều phát ra từ phế phủ. Tô Dịch có thể cảm nhận được, Diệp Vân Lan là thật sự mang mình coi là người thân, lấy thân phận trưởng bối, muốn che chở mình, để mình khỏi bị tai họa, chỉ là, hắn lại rất khó cảm kích. Bởi vì không cần. Tô Dịch nói, ý tốt lòng ta xin nhận, chẳng qua, ta sẽ không theo ông rời khỏi, cũng không cần ông giúp, về phần con đường thành hoàng của ta. Căn bản không phải tổ nguyên thần tàn kia của Diệp gia các người có thể giúp đỡ. Dừng một chút, hắn nói, ta ngược lại ước gì lực lượng Diệp gia tìm tới cửa, như thế, cũng có thể giúp mẫu thân ta trút giận một phen. Diệp Vân Lan giật mình, cười khổ nói, Tô Dịch, chớ nói lời tức giận như vậy, nếu lực lượng Diệp gia thật sự đánh tới, phóng mắt thương thanh đại lục này, sợ cũng tìm không ra hạng người có thể chiến một trận, huống chi là một mình con. Cho dù trong lòng con bài xích ta kẻ làm bác này nữa, cũng đừng dỗi ở trên chuyện này, ta so với con càng rõ ràng hơn sự cường đại của Diệp gia, bọn họ nếu biết con là con của Vũ Phi, tuyệt đối sẽ không có bất cứ sự nhân từ nương tay nào, đoạn lời này, tình chân ý thiết, tận tình khuyên bảo. Nhưng Tô Dịch lại nghe mà bất đắc dĩ một phen, sau những lời đó của mình, liền thành dỗi. Ông hôm nay đến, còn có chuyện khác không? Tô Dịch hỏi. Diệp Vân Lan lắc đầu, ta lần này đến Thương Thanh Đại Lục, chính là vì tìm người thân mà đến, bây giờ đã gặp được con, tự nhiên không tiếc trả giá tất cả bảo vệ con chu toàn. Tô Dịch, hồi lâu sau, hắn mới nói, lúc ông đến, Diệp gia chẳng lẽ không biết, Diệp Vân Lan nói, trong khoảng thời gian ngắn không phát hiện được, nhưng thời gian dài, khẳng định sẽ biết ta đã đến Thương Thanh Đại Lục. Nghĩ một chút, hắn nói, trên thực tế, không quá một tháng, cường giả Diệp gia sẽ đến Thương Thanh Đại Lục. Cho nên, ta hy vọng con có thể mau chóng theo ta cùng nhau rời khỏi, né tránh trận tai họa tất nhiên sẽ xảy ra này. Tô Dịch cuối cùng có chút phiền hà rồi, nói, ta nói một lần cuối cùng, ta trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời khỏi Thương Thanh Đại Lục, ông nếu nói việc này nữa, đừng trách ta đuổi ông đi. Diệp Vân Lan ngẩn ngơ, nhìn vẻ mặt không vui kia của thiếu niên trước mắt, cuối cùng im lặng. Đổi làm người khác dám nói chuyện với hắn như vậy, sớm đã một chưởng đập chết. Nhưng đổi là cháu trai mình, hắn lại căn bản không thể tức giận. Như vậy đi, con có thể cân nhắc kỹ một phen, Diệp Vân Lan hít sâu một hơi, nói, nếu con cuối cùng quyết định, không muốn theo ta cùng nhau rời khỏi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nói xong lời cuối cùng, cảm xúc không khỏi có chút trầm thấp. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, ta sẽ ở lại thành Cửu Đỉnh, khi nào con nghĩ thông rồi, bảo thuộc hạ của vị hạ hoàng kia tới tìm ta là được, nơi này là địa bàn của hoàng thất đại hạ bọn họ, muốn tìm được ta tuyệt đối không phải việc khó, thanh âm còn đang quanh quẩn, Diệp Vân Lan đã đi ra khỏi Thanh Vân Tiểu Viện. Bóng người gầy ở dưới hoàng hôn âm trầm, thêm một chút cô đơn hiu quạnh. Tô Dịch nằm ở trong ghế mây không nhúc nhích, chỉ là lại khẽ thở dài một tiếng. Hắn sao có thể nhìn không ra? Diệp Vân Lan bởi vì mẫu thân Diệp Vũ Phi mình chết, mà ông tâm lý ấy nấy, cho nên muốn dùng tất cả biện pháp để bù lại cho mình. Chỉ là, Diệp Vân Lan cũng không rõ, Tô Dịch hắn căn bản không cần những sự bù lại đó, cho dù là lực lượng của Diệp gia đánh tới, hắn cũng căn bản không đặt ở trong mắt. Mặc kệ như thế nào, mẫu thân mình có một huynh trưởng tốt, mà mình từ bây giờ cũng có thêm một người bác, nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Dịch trở nên có chút cổ quái. Nói tới, bên cạnh hắn cũng có nhân vật họ Diệp, luôn muốn làm cậu em vợ của mình. Mà bây giờ, lại có người họ Diệp, thành bác của mình. Kẻ muốn làm cậu em vợ, hận không thể ôm lấy đùi mình không buông tay. Mà người bác thật sự là người thân của mình, thì hận không thể dùng tất cả biện pháp che chở cho mình. Chẳng qua, Tô Dịch tự nhiên rõ, Diệp Tốn chỗ quỷ xà nhất tộc, cùng Côn Ngô Diệp thị của Thương Huyền giới tinh khư thứ 8 hoàn toàn không phải cùng một chuyện. Dù sao, họ Diệp trên đời nhiều mà. Chương 1570, ước chiến, 2, Tô Huynh, ngươi thực không tính đi Diệp gia sao? Văn Tâm Chiếu nhịn không được hỏi ra tiếng, nàng lúc trước luôn ở bên cạnh nghe. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không, Tô Dịch nói không cần nghĩ ngợi, về sau tất nhiên sẽ đi một chuyến, một là đi thu thập những tên khốn từng hại mẫu ta thân ta. Thứ hai là lấy đi cơ duyên vốn nên thuộc về mẫu thân ta, tặng cho người bác kia của ta cũng không sao. Văn Tâm Chiếu khó hiểu nói, tạo hóa đó đã có liên quan với chứng đạo hoàn cảnh, Tô Huynh không động lòng một chút nào, Tô Dịch lạnh nhạt nói, chứng đạo thành hoàng đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay, không đáng kể chút nào, ta đời này cầu, là con đường cao hơn so với hoàn cảnh. Văn Tâm Chiếu cho dù sớm biết tác phong của Tô Dịch, nhưng nghe được lời này, vẫn như cũ không khỏi ngây người một phen. cảnh giới cao hơn so với hoàn cảnh. Con đường bực này thật sự tồn tại sao? Thiếu nữ có chút ngây dại, đối với nàng mà nói, hoàn cảnh chính là con đường đại đạo như cao nhất, chưa từng nghe người ta nói, trên đời này thế mà còn có con đường cao hơn so với hoàn cảnh. Có. Tô Dịch lời nói bình tĩnh, lại lộ ra hương vị không cho phép nghi ngờ. Bởi vì nếu không xác định một điểm này, hắn lúc trước đâu có thể nào lựa chọn chuyển thế trùng tu. Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này, còn quá sớm. Tô Dịch cười cười, nói, chờ về sau lúc ngươi chứng đạo thành hoàng, lại nói những thứ này cũng không muộn. Một đoạn thời gian kế tiếp, cuộc sống của Tô Dịch không một gợn sóng. Trừ tu luyện, đó là tới núi Thiên Mang tu sửa cửu đỉnh trấn giới trận, ngẫu nhiên sẽ quan sát thiên tượng, suy tính ngày đại thế rực rỡ tiến đến. Trên thực tế, ở trong khoảng thời gian gần đây, dấu hiệu thiên địa linh khí sống lại rõ ràng nhanh hơn, thậm chí có thể dùng bốn chữ điên cuồng nảy sinh để hình dung. Toàn bộ Thương Thanh Đại Lục, vô luận là núi sông hồ biển hiếm thấy vết chân, hay là thành trì quốc gia con người hội tụ, đều bày ra một loại biến hóa kinh người. Không biết bao nhiêu tu sĩ, ở trong loại biến hóa kịch liệt này được lợi, cảnh giới tu hành tiến bộ thần tốc. Ngoài ra, thế gian toát ra các loại cơ duyên cùng tạo hóa không thể tưởng tượng, đưa tới điên cuồng cướp đoạt, có những ngọn núi lớn sông dài, hóa thành danh sơn phúc địa, có vô số thần dược linh tài phá đất chui ra. Có động phủ di tích từng bị chôn vùi vô số năm tháng, lục tục xuất thế. Thiên địa đang thay đổi, thế sự cũng đang thay đổi. Thân ở trong biến hóa kịch liệt như vậy, vô luận là đại tu sĩ linh đạo, hay vũ phu phàm tục, đều đạt được lợi ích không thể tưởng tượng. Đối với các thế lực lớn đương thời mà nói, đều rõ ràng cảm nhận được, thời kỳ một hồi đại thế rực rỡ kia buông xuống, thật sự đã càng ngày càng gần. Đối với Tô Dịch mà nói, thông qua quan sát thiên tượng biến hóa, có thể suy đoán ra rất nhiều huyền cơ. Ví dụ như, khi đại thế rực rỡ tiến đến, toàn bộ Thương Thanh Đại Lục, tất nhiên sẽ giáng xuống một hồi lực lượng đại đạo bổn nguyên xưa nay chưa từng có. Cái này tương tự với ngày 2 tháng 2 hôm đó từ trên trời giáng xuống cơn mưa ánh sáng đại đạo, nhưng so với ngày 2 tháng 2 hôm đó càng mãnh liệt hơn xa. Đương nhiên, đối với Tô Dịch có được hạt giống Thương Thanh mà nói, tự nhiên không lo lắng ở lúc đại thế rực rỡ đến. Không tranh cướp được lực lượng đại đạo bổn nguyên từ trên trời giáng xuống. Nửa tháng thời gian vội vàng trôi qua. Ngày 1 tháng 4. Sáng sớm. Tô Dịch vừa hút cháo, vừa hỏi, không quá 7 ngày, đại thế rực rỡ nhất định sẽ đến, Tâm Chiếu, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Văn Tâm Chiếu cười khổ nói, không dối Tô Huynh, ta cũng sắp không áp chế được lực lượng đột phá cảnh giới rồi. Tô Dịch nghẹn lời. Nửa tháng qua. Thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, không chỉ Văn Tâm Chiếu được lợi thật lớn, ngay cả tu vi của chính hắn, cũng tiến cảnh thần tốc. Đương nhiên, Tô Dịch không một mặt theo đuổi tốc độ, nhưng mặc dù đóng vững đánh chắc, tu vi của hắn cũng đã thuận lợi bước vào hóa linh cảnh hậu kỳ, mơ hồ cũng có dấu hiệu viên mãn. Một mặt là vì trên người hắn không thiếu tài nguyên tu hành. Nhưng càng quan trọng hơn là, theo linh khí sống lại tăng lên. Khiến khí tức đại đạo trong thiên địa cũng trở nên càng ngày càng phong phú tràn đầy cùng rõ ràng. Điều này làm Tô Dịch ở lúc ngồi thiền tu luyện, tâm cảnh phù hợp với thiên địa vạn hóa, câu thông khí tức đại đạo, thường xuyên có thể thực hiện thu hoạch như đốn ngộ. Thiên địa linh khí biến hóa quả thực quá lớn, ngay cả ta trong khoảng thời gian này cũng được lợi không phải là ít, Hàn Yên chân nhân mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian này, nàng và Thanh Nha cũng luôn ở trong Thanh Vân Tiểu Viện tĩnh tu. Ta cũng vậy. Thanh Nha vừa ăn cháo, vừa nói mơ hồ không rõ, không cần bao lâu, tu vi của ta cũng có thể bước vào tụ tinh cảnh hậu kỳ. Có thể tưởng tượng, vô số người tu hành trên đời này, tất nhiên cũng ở trong khoảng thời gian này nhận được lợi ích rất lớn. Tô Dịch cảm khái nói, tối hôm qua hắn hàn huyên tán gẫu với Khuynh Vãn trong hồ lô dưỡng hồn, ngay cả Khuynh Vãn cũng sắp không áp chế được cảnh giới của mình, có thể tiến hành đột phá cảnh giới bất cứ lúc nào. Thoạt nhìn, tất cả đều đang hướng về chỗ tốt phát triển. Nhưng Tô Dịch càng rõ ràng hơn, khi đại thế rực rỡ thật sự tiến đến, Thương Thanh Đại Lục này cũng chắc chắn nghênh đón một hồi đại loạn chi thế trước nay chưa từng có. Chương 1571, người Diệp thì tới, một, đến lúc đó, thiên hạ này chắc chắn lâm vào trong gió tanh mưa máu, dù là bảy đại đầu sỏ cổ xưa, ba đại thế lực dị giới kia, chỉ sợ cũng không dám nói bừa có thể cười tới cuối cùng. Ăn xong bữa sáng không bao lâu, ông cửu vội vàng đến. Lão vội vàng nói, Tô đạo hữu, chúng ta vừa biết được tin tức, thiên hành kiếm trai Thẩm Tùy Vân, sắp ở hôm nay tiến vào thành Cửu đỉnh, hướng ngươi ước chiến. Thẩm Tùy Vân, một yêu nghiệt xuất chúng ngồi vững hạng nhất bản quận tinh tới nay, đương đại kiếm thủ thiên hành kiếm trai, nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ tuổi. Đồn đãi hắn thiên phú dị bẩm, kiếm đạo siêu tuyệt, được coi là hạt giống tu đạo có hy vọng chứng đạo thành hoàng nhất của thiên hành kiếm trai. Mà ở trước đó không lâu, hắn ở lúc bước vào linh tướng cảnh dẫn phát tuyệt thế dị tượng, càng dẫn phát một hồi chấn động rất lớn trên thế gian. Ở trong khoảng thời gian gần đây, không biết bao nhiêu người đang lấy Tô Dịch so sánh với Thẩm Tùy Vân, cũng vì vậy nhấc lên tranh luận rất lớn. Bởi vì rất nhiều người cho rằng, Tô Dịch đủ có thể thay thế vị trí Thẩm Tùy Vân ở trên bản quần tinh, độc chiếm khôi thủ. Nhưng cũng có rất nhiều người nhận định, Tô Dịch không có khả năng là đối thủ của Thẩm Tùy Vân. Tranh luận chính là vì thế mà có. Cho nên, sau khi biết được tin tức, ông Cửu ngay lập tức chạy tới. Ước chiến, Tô Dịch ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu, trong miệng khẽ bật ra ba chữ, không hứng thú. Tô Dịch hôm nay, đã là tu vi hóa linh cảnh hậu kỳ. So với ngày 10 tháng 3 hôm đó kiếm trảm năm đại tu sĩ linh luân cảnh, tu vi đã đột phá hai tiểu cảnh giới. Đạo hạnh cùng chiến lực của hắn, cũng sớm xảy ra lột xác kinh người. Dưới tình huống bực này, nào sẽ có hứng thú giao thủ với một nhân vật linh tướng cảnh. Ở trong mắt hắn, ước chiến như vậy, bản thân rất nhàm chán. Ông Cửu giật mình, nói, Tô đạo hữu, Thẩm Tùy Vân này tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Lão mang quá khứ có thể xưng là truyền kỳ của Thẩm Tùy Vân kể rõ một lần. Sau đó lúc này mới nói, có thể khẳng định là, Thẩm Tùy Vân hôm nay, cũng có thể đánh bại Hoàng Thiên Hư nhân vật linh luân cảnh thế hệ trước bực này. Tô Dịch không tập trung lắm, nói, ồ, một chữ ồ, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn loại không thèm để ý kia. Ông Cửu sờ sờ mũi, nói, trước mắt, tu sĩ thiên hạ này đều đang nghị luận, giữa ngươi cùng Thẩm Tùy Vân, rốt cuộc ai mạnh hơn. Chẳng qua, đạo hữu đã khinh thường quyết đấu với hắn, mới nói tới đây, ngoài Thanh Vân tiểu viện vang lên một thanh âm, Vân Ẩn Kiếm Sơn Thẩm Tùy Vân, mời Tô đạo hữu đến trên hồ Kim Lân, nhất quyết cao thấp. Từng chữ như long ngâm hổ gầm, vang vọng trong thiên địa. Thanh Vân tiểu viện ở phường Thanh Long, cách mấy ngàn trượng, đó là hồ Kim Lân. Khi một thanh âm này vang lên, khu vực phụ cận không biết bao nhiêu người bị kinh động. Thẩm Tùy Vân. Ông trời, vì cái thế kiếm tu đứng nhất bản quần tinh này, thế mà lại muốn khiêu chiến Tô Trích Tiên. Mau, đi hồ Kim Lân nhìn xem. Đi thông báo người khác, nói Thẩm Tùy Vân tới rồi, muốn khiêu chiến Tô Trích Tiên, một trận chiến này nếu trình diễn, chắc chắn chấn động thiên hạ. Tiếng xôn xao ồn ào, theo đó vang lên ở trong khu vực khác nhau của phường Thanh Long. Thanh Vân tiểu viện, ông Cửu vẻ mặt khác thường, nói, kẻ này thế mà đã đến đây, Tô đạo hữu, ngươi bây giờ muốn từ chối chỉ sợ cũng, Tô Dịch đứng ở bên cạnh hồ nước, tùy tay ném nguyệt phiêu cho cá chép trong hồ nước ăn, không chút để ý nói, vì sao không thể từ chối. Ông Cửu châm trước nói, đạo hữu nếu không đi, người đời khẳng định sẽ cho rằng đạo hữu là sợ chiến không lên. Thế này sẽ chỉ cổ vũ uy phong của Thẩm Tùy Vân, mà uy danh của đạo hữu, sẽ chịu ảnh hưởng thật lớn. Hư danh mà thôi, Tô Dịch lắc đầu, người ta sống trên đời, kiên kỵ nhất bị danh lợi liên lụy. Người đi nói cho Thẩm Tùy Vân, hắn nếu là đến báo thù thay Vân Ẩn Kiếm Sơn, thì trực tiếp qua đây, ta ban cho hắn cái chết. Dứt lời, hắn xách ghế mây ra, nằm ở trong đó, thoải mái mà thả lỏng thân thể, bắt đầu phơi nắng. Tìm một cơ hội, cũng phải mang cái ghế mây này trùng tu tế luyện một lần nữa, thêm một ít thần tại thanh tâm tỉnh thần, tẩm bổ khí huyết quanh thân, ngồi lên hẳn là sẽ càng thêm thoải mái. Tô Dịch âm thầm cân nhắc, trong đầu hiện ra từng loại thần tại thích hợp luyện chế ghế mây. Như là tơ thủy vân tàm, ban văn tinh đằng, long tiên mộc vân vân, như vậy, ghế mây tất nhiên sẽ so với bây giờ càng thoải mái hơn nữa. Đối với cái ghế mây này từ Đại Chu quận thành Vân Hà đã làm bạn bên người mình, Tô Dịch mãi không nỡ vứt bỏ. Cũng không phải ghế mây lợi hại bao nhiêu, mà là bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào, chỉ cần muốn, thì có thể thoải mái ngồi xuống thích ý thả lỏng một phen, cầu chính là một cái an nhàn. Vì thế trả giá một ít thần liệu cùng linh tài, cũng sẽ không tính là gì. Ông Cửu sững sờ nhìn Tô Dịch nằm ở ghế mây nhắm mắt dưỡng thần, rốt cuộc xác định, Tô Dịch là từ sâu trong lòng đã không đặt Thẩm Tùy Vân trong mắt. Nếu không, sao có thể thờ ơ như vậy? Vậy. Ta bây giờ đi gặp hắn một lần. Ông Cửu xoay người rời khỏi Thanh Vân tiểu viện, Văn Tâm Chiếu tò mò nói, Tô Huynh, ta nhớ Huynh trước kia là rất chờ mong có thể gặp được đối thủ, sao lần này lại không muốn để ý tới? Chương 1572, người Diệp thì tới, hay, dựa theo cách nói của ông Cửu, Thẩm Tùy Vân này tuyệt đối có thể xưng là nhân vật hàng đầu đương thời. Trước khác nay khác, người cũng khác. Tô Dịch khẽ nói, đổi lầm ngày 10 tháng 3 hôm đó, ta còn có hứng thú luận bàn một chút với Thẩm Tùy Vân này, nhưng bây giờ, lại không có một chút hứng thú nào cả, Văn Tâm Chiếu mím môi cười lên. Tác phong bực này, đúng là Tô Dịch nàng quen thuộc. Đột nhiên, ngoài cửa đình viện truyền đến một thanh âm, Tô Dịch, ta có việc gấp muốn bàn với cháu. Diệp Vân Lan. Tô Dịch ngẩn ra một phen, nửa tháng qua, hắn dốc lòng tu hành, thiếu chút nữa đã quên mất người bác này. Vào đi. Tô Dịch nói. Diệp Vân Lan đẩy cửa mà vào, trung niên bóng người gầy, tóc mai hoa râm này bước đi vội vàng, trên mặt cũng mang theo một chút lo lắng, vừa thấy Tô Dịch, đã nói thẳng, người Diệp gia xuất hiện rồi, ta hoài nghi bọn họ đã điều tra được chuyện của cháu, chúng ta phải mau chóng rời khỏi. Cuối cùng đến rồi sao, trong tiếng lẩm bẩm, Tô Dịch không khỏi lộ ra một tia hứng thú, có bao nhiêu người, thực lực như thế nào? Không rõ. Diệp Vân Lan lắc đầu. Tô Dịch khó hiểu nói, vậy ông lại là như thế nào biết người Diệp gia xuất hiện? Cháu xem. Diệp Vân Lan nâng tay trái, lộ ra một cái bớt lá cây màu xanh kia chỗ cổ tay, chỉ thấy cái bớt màu xanh này giờ phút này thế mà lại nổi lên một tầng ánh sáng mờ mờ, từng đường hoa văn giống như gân lá trên đó lúc sáng lúc tối. Diệp Vân Lan nói, phàm là tộc nhân Côn Ngô Diệp thì ta, xuất hiện ở trong phạm vi trăm dặm, có thể bằng vào vết bớt của mình, cảm ứng được đối phương tồn tại. Cũng chính là nói, người Diệp gia, cách chúng ta đã không xa nữa. Trên mặt hắn hiện lên nét lo lắng, Tô Dịch nghĩ một chút, nói thẳng, bọn họ nếu thật là hướng về phía ta, một khi ra tay, ông sẽ ngăn cản ta giết bọn họ hay không? Diệp Vân Lan ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt kiên định nói, cháu không cần lo lắng, dù trả giá tính mạng, ta cũng sẽ bảo vệ cháu chu toàn. Tô Dịch nói, trực tiếp trả lời vấn đề của ta. Khóe môi Diệp Vân Lan giật giật, lắc đầu nói, sẽ không. Tô Dịch gật đầu nói, vậy thì dễ xử lý rồi, ta chờ bọn họ đi tìm chết. Diệp Vân Lan vừa muốn nói gì, Tô Dịch nâng tay ngăn cản, nói, ta biết ông muốn nói cái gì, chớ khuyên nữa. Hắn sớm hiểu phong cách làm việc của Diệp Vân Lan. Một bầu tâm tư muốn bảo vệ mình chu toàn, thậm chí nguyện ý vì thế trả giá tất cả. Nhưng mấu chốt là, mình tuy cảm kích, nhưng... thật sự không cần mà. Vẻ mặt Diệp Vân Lan lúc sáng lúc tối, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới cắn răng nói, mà thôi, vậy ta liền ở bên cháu, gặp người tới từ tông tộc một chút. Tô Dịch chưa nói cái gì nữa, hắn không bài xích Diệp Vân Lan, hắn có thể cảm nhận được, Diệp Vân Lan là thật lòng tốt cho mình. Như vậy là đủ rồi. Tô Dịch, cháu. Về sau thực không tính theo ta cùng nhau quay về tông tộc. Diệp Vân Lan nhìn không được nói. Ta sẽ đi. Tô Dịch thuận miệng nói, nhưng không phải bây giờ, về phần khi nào đi, về sau nói sau. Đáp án như vậy, rõ ràng có chút có lệ. Nhưng lại khiến tinh thần Diệp Vân Lan rung lên. Hắn vui mừng cười nói, tốt. Thật tốt. Mặc kệ cháu khi nào tới Thương Huyền giới, ta nhất định dốc hết tất cả, mưu đoạt tổ nguyên thần tàng cho cháu. Tô Dịch nói, ông vì sao không đi kế thừa tạo hóa này? Ánh mắt Diệp Vân Lan phức tạp, nói, thật lâu trước kia, trong toàn bộ Diệp thị tông tộc, chỉ có ta và mẫu thân cháu hai người có được tư cách kế thừa tạo hóa này, nhưng cuối cùng chỉ có một người có thể đạt được. Ta đã từ bỏ, tính để lại tạo hóa này cho mẫu thân cháu, ai từng ngờ, hắn thở dài một tiếng. Vẻ mặt sầu não, cũng nói không nên lời nữa. Trong lòng Tô Dịch cũng xúc động không thôi. Một tạo hóa chứng đạo thành hoàng, dù đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, ai có thể không động lòng. Nhưng Diệp Vân Lan lại từ bỏ, muốn để lại cho muội muội hắn Diệp Vũ Phi. Bởi vậy có thể thấy Diệp Vân Lan thân là huynh trưởng, là yêu thương muội muội mình như thế nào. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, mẫu thân ta đã không còn nữa, ông. Vì sao không tự mình đi kế thừa tạo hóa này? Diệp Vân Lan lắc đầu, giọng trầm thấp nói, năm đó, nếu ta quay về tông tộc sớm một chút, mẫu thân cháu cũng không đến mức sẽ bị những lão già kia tính kế, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra một chuỗi chuyện bất hạnh về sau. Hắn dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, cháu là cốt nhục duy nhất của mẫu thân cháu, mặc dù mẫu thân cháu qua đời, tạo hóa này cũng nên do cháu tới kế thừa. Tô Dịch không nói gì thêm. hắn biết rõ mình dù có từ chối cũng vô dụng. Đang nói chuyện với nhau, một đợt tiếng bước chân đột nhiên vang lên ở ngoài đình viện. Sau đó, cửa chính đình viện bị người ta đẩy ra mãnh liệt, chỉ thấy một ông lão dẫn theo một nam một nữ đi vào đình viện. Quả nhiên, Vân Lan ngươi cũng ở đây. Ông lão cầm đầu cười ha ha mở miệng. Lão mặc trang phục hoa màu tím, mái tóc bạc, chải chỉnh tề, da thịt thì trơn bóng như trẻ sơ sinh, tràn ngập phong thái già vẫn tráng kiện, ung dung uy nghiêm. Thì ra là thất trưởng lão, con ngươi Diệp Vân Lan hơi co lại, âm thầm truyền âm cho Tô Dịch, người này là Diệp Trường Thuần, thất trưởng lão Côn Ngô Diệp thị ta, tu vi linh luân cảnh trung kỳ, cô động ra đại đạo linh luân có thể xưng phẩm tướng hạng nhất, thực lực cực kỳ mạnh. Chương 1573, trên hồ Kim Lân xem hổ đấu, một, chẳng qua, ngươi không cần lo lắng, ta tự có thủ đoạn ứng đối hắn. Thanh âm Diệp Vân Lan lộ ra một chút ngưng trọng, nhưng cũng không nhiều lời hoảng hốt. Thất trưởng lão ngươi xem, người nọ hẳn chính là Tô Dịch, quả nhiên bộ dạng có chút tương tự với Vũ Phi muội muội. Bên cạnh Diệp Trường Thuần, một nữ tử mặc trang phục hoa chỉ Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây, cảm khái lên tiếng. Bên cạnh nữ tử trang phục hoa, là một nam tử đồ đen bóng người cao gầy. Hai tay hắn ôm một thanh trường kiếm cắm trong vỏ, cầm khẽ nâng, vẻ mặt lạnh lùng, lộ ra một sự kiêu căng. Nam tử đồ đen ánh mắt như lưỡi đao nhìn quét Tô Dịch một lần. Nói, xem ra, tin tức chúng ta tìm hiểu được không sai, Tô Dịch này đúng là con nối dõi của Diệp Vũ Phi. Ba người bọn họ, trực tiếp đẩy cửa mà vào chưa nói, sau khi đến Thanh Vân Tiểu Viện, còn không coi ai ra gì đánh giá Tô Dịch, một bộ tư thái như vào chỗ không người. Điều này làm Văn Tâm Chiếu không khỏi nhíu lại cặp mày ngài, trong lòng không vui. Thái độ như vậy, không thể nghi ngờ quá cường thế, làm người ta phản cảm, hai người các ngươi tốt nhất thu liễm một chút. Nơi này không phải là Thương Huyền giới. Diệp Vân Lan hừ lạnh. Khi nói chuyện, hắn truyền âm cho Tô Dịch, giới thiệu thân phận hai người này. Nữ tử trang phục hoa tên Diệp Tuyết Đình, nam tử đồ đen tên Diệp Phong Hà, đều là tu vi linh tướng cảnh hậu kỳ, là nhân vật chấp sự của Côn Ngô Diệp thị. Hai người này cũng cùng thế hệ với Diệp Vân Lan, Diệp Vũ Phi, khác nhau là Diệp Vân Lan, Diệp Vũ Phi chính là hậu duệ dòng chính Diệp thị. Hai người này chính là hậu duệ của chi thứ. Như thất trưởng lão Diệp Trường Thuần, tương tự cũng là chi thứ của Diệp thị. Hiểu biết những điều này, Tô Dịch ngồi ở ghế mây chưa động đậy, vẻ mặt cũng lạnh nhạt như cũ, nói, ta chỉ muốn biết, bọn họ là kẻ địch hay không. Diệp Vân Lan ánh mắt phức tạp, gật gật đầu. Tô Dịch lập tức từ ghế mây đứng dậy, ánh mắt hắn đảo qua ba người bọn Diệp Trường Thuần, Diệp Tuyết Đình, Diệp Phong Hà, nói, đi thôi, đi bên ngoài. Ba người đều sửng sốt, đầu đầy mờ mịt. Tô Dịch, ngươi. Đây là ý gì? Diệp Trường Thuần nhíu mày. Tự nhiên là tiễn các ngươi lên đường. Tô Dịch nói xong, đã cất bước đi ra ngoài Thanh Vân Tiểu Viện, ta cũng không muốn để chỗ ở này lây dính máu tanh. Đám người Diệp Trường Thuần nhìn nhau, đều không khỏi có cảm giác trở tay không kịp, bọn họ vừa mới đến, nói cũng còn chưa nói được mấy câu, nhưng xem thần thái của Tô Dịch, lại như đã lười nói lời thừa. Muốn phân sinh tử với bọn họ. Cái này thật sự ra ngoài bọn họ dự kiến. Dù là Diệp Vân Lan cũng không khỏi tặc lưỡi, tiểu tử này. Không khỏi cũng quá dứt khoát lưu loát rồi nhỉ. Ngươi đã nói gì với hắn? Ánh mắt Diệp Trường Thuần nhìn về phía Diệp Vân Lan, sắc mặt có chút âm trầm. Nên nói không nên nói, đều đã nói, vẻ mặt Diệp Vân Lan bình thản, huống chi, các ngươi lần này đến không phải chính là muốn hủy diệt con của Vũ Phi sao? Nào cần nói nhảm nữa. Đám người Diệp Trường Thuần nhíu mày chặt hơn nữa. Đi, đừng để tiểu tử kia chạy thoát. Diệp Trường Thuần hừ lạnh một tiếng, dẫn theo Diệp Tuyết Đình, Diệp Phong Hà xoay người đuổi theo. Diệp Vân Lan thấy vậy, cũng lập tức hành động. Chúng ta cũng đi xem. Văn Tâm Chiếu hít sâu một hơi, theo Thanh Nha, Hàn Yên chân nhân cùng nhau rời khỏi Thanh Vân Tiểu Viện. Đã là tiết trời tháng tư, ánh nắng chói chang, không khí mang theo một khí tức nóng nực. Hồ Kim Lân dập dần ánh sóng, bờ hồ dương liễu thành rừng, màu xanh mơn mởn. Lúc này, trong khu vực phụ cận sớm đã hội tụ rất nhiều tu sĩ, đầu người đông đặc. Xem, đó là Thẩm Tùy Vân, yêu nghiệt xuất chúng hạng nhất bản quần tinh. Thoạt nhìn cũng quá trẻ tuổi rồi, tiếng nghị luận không ngừng vang lên, mà ánh mắt mọi người thì đều nhìn về phía chỗ trung ương hồ Kim Lân. Nơi đó có một đảo nhỏ phạm vi ước chừng 30 trượng. Trên đảo nhỏ, một bóng người cao ngất xuất trần đứng đó. mặc một bộ áo bào trắng, mái tóc dài rối tung, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, tùy ý đứng, đã có ý rồng cùng hổ ngồi, cao ngạo lăng tuyệt. Hắn chắp tay sau lưng, lặng im đứng ở nơi đó, vẻ mặt nhìn như điềm đạm, lông mày nhíu lại. Hắn thật sự nói như vậy? Giọng Thẩm Tùy Vân lộ ra một mảng lạnh lẽo đâm vào xương tủy người ta. Ông Cửu đứng ở trên mặt hồ cách hòn đảo nhỏ không xa, vẻ mặt không yếu thế nói, lão hủ tự nhiên sẽ không nói dối ở trên chuyện cỡ này. Lúc trước, khi lão tới, đã nói ra nguyên văn đoạn lời đó của Tô Dịch. Mà khi Thẩm Tùy Vân biết được, Tô Dịch không chỉ khinh thường quyết đấu với hắn, còn nói hắn nếu là đến vì báo thù, thì ban cho hắn cái chết, cả người cũng có chút ngẩn ra. Bộ dáng đó, làm ông Cửu cũng nhìn mà thầm than không thôi, nếu để Thẩm Tùy Vân nhìn thấy thần thái khinh thường đến mức tận cùng kia của Tô Dịch, còn không biết sẽ bị chọc tức thành bộ dáng gì nữa. Hắn thế mà dám khinh thường ta như vậy, trên mặt Thẩm Tùy Vân hiện lên một mảng lạnh lẽo, cả người tràn ngập khí tức sắc bén khiếp người. Ngươi đi nói cho hắn, trong một khắc đồng hồ, hắn nếu không đến, đừng trách ta không khách khí. Giọng điệu Thẩm Tùy Vân lạnh như băng, ông Cửu lắc đầu nói, ta hiểu Tô đạo hữu, hắn là sẽ không đến. Theo ta thấy, Thẩm công tử nếu muốn phân ra thành bại, hoàn toàn có thể lập tức đi Thanh Vân tiểu viện một chuyến. Chương 1574, trên hồ Kim Lân xem hổ đấu, 2, Thẩm Tùy Vân, hắn không nói thêm nữa, lặng lặng chờ đợi. Nếu nói phải đợi thời gian một khắc đồng hồ, hắn tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chẳng qua trong lòng hắn đã tức giận, lần này hắn đến, vốn là muốn quang minh lỗi lạc chiến một trận với Tô Dịch, đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Nhưng nào ngờ, Tô Dịch lại không thèm phó ước đến chiến. Thời gian trôi qua từng chút một. Tu sĩ tụ tập ở bờ hồ Kim Lân càng lúc càng đông, đều là sau khi biết tin tức, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Dù là Hạ Hoàng cũng bị kinh động, tự mình giá lâm. Tô Dịch vì sao không đến, chẳng lẽ là sợ sao? Tô Trích Tiên sao có thể sợ, đợi một chút nữa xem đi, dù sao Thẩm Tùy Vân cũng đã điểm danh, nếu Tô Trích Tiên không đến, tất nhiên có tổn hại uy danh. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang vọng, đến rồi. Tô Trích Tiên đến rồi. Đây là tiếng của một cô nương, thanh âm kích động trở nên cao vút. Đôi mắt sáng lên. Nơi đây xôn xao một phen. Mọi người đều dương mắt nhìn. Chỉ thấy nơi xa, một thiếu niên mặc áo bào xanh, tuấn tú xuất trần, chắp tay sau lưng, đi về phía hồ Kim Lân bên này, chính là Tô Dịch. Tô đại nhân rốt cuộc đến rồi. Lần này có trò hay để xem rồi. Vị trí số một bản quần tinh rốt cuộc hoa rơi nhà ai, đợi lát nữa có thể công bố đáp án. Tu sĩ ở đây đều trở nên kích động, tràn ngập chờ mong. Một người là Tô Trích Tiên nổi tiếng thiên hạ, từng chém giết năm vị đại tu sĩ linh luân cảnh, cũng từng đàm tiếu nhân gian đánh bại liên quân năm đại đầu sỏ cổ xưa, uống cạn phong lưu. Một người là yêu nghiệt xuất chúng đứng thứ nhất bản quần tinh đến nay, đương đại kiếm thủ của Vân Ẩn Kiếm Sơn. Một hồi quyết đấu như vậy, ai có thể không chú ý? Chỉ là, nghe được những nghị luận này, Tô Dịch lại lắc đầu một phen. Hắn này đến hồ Kim Lân, không phải là vì thu thập Thẩm Tùy Vân. Không nhìn ra, Tô Dịch này uy vọng rất cao nha. Diệp Tuyết Đình kinh ngạc nói, trong tin tức nói, hắn từng lấy tu vi hóa linh cảnh, kiếm trảm năm nhân vật linh luân cảnh của giới này, tự nhiên xa không phải hạng người tầm thường có thể so sánh. Diệp Trường Thuần cảm khái nói, đặt ở thương huyền giới chúng ta, giống như Tô Dịch nhân vật bực này, cũng có thể xưng là đại đạo kỳ tài đỉnh cao nhất. Đừng quên, lúc trước mẫu thân hắn Diệp Vũ Phi ở tông tộc chúng ta, cũng chói mắt tương tự. Nói đến Diệp Vũ Phi, ánh mắt Diệp Tuyết Đình hiện lên một mảng âm trầm, Diệp Phong Hà vẻ mặt lạnh lùng, mặt không biểu cảm nói, nhưng Diệp Vũ Phi sớm đã chết, mà lần này, con trai cô ta cũng sẽ bước vào vết xe đổ của cô ta. Ba người bọn họ trước đó còn lo lắng Tô Dịch sẽ chạy thoát, nhưng rất nhanh đã phát hiện, Tô Dịch vẫn chưa làm như vậy, hắn tự như đã phát hiện, không có bao nhiêu phần thắng chạy thoát. Cái này làm ba người bọn họ trong lòng đều yên tâm hẳn, à... Những kẻ ở đây thực sự buồn cười, còn chờ mong Tô Dịch cùng Thẩm Tùy Vân kia quyết đấu, kế tiếp khi Tô Dịch bị giết, cũng không biết vẻ mặt bọn họ sẽ trở nên đặc sắc bao nhiêu. Diệp Tuyết Đình cười lên. Diệp Trường Thuần truyền âm nhắc nhở, đợi lát nữa ngươi và Phong Hà cùng đi thu thập Tô Dịch kia, mà ta đến kiềm chế Diệp Vân Lan. Diệp Tuyết Đình và Diệp Phong Hà đều gật gật đầu, trên hòn đảo giữa hồ Kim Lân, Thẩm Tùy Vân cũng chú ý tới động tĩnh bờ hồ, cũng liếc một cái thấy được Tô Dịch xa xa đi tới. Ngươi không phải nói, hắn sẽ không tới sao? Bên môi Thẩm Tùy Vân nổi lên một chút trào phúng, nhưng bây giờ xem ra, hắn chung quy vẫn là ngoan ngoãn chủ động đến rồi. Ông Cửu cũng cảm thấy rất bất ngờ, không hiểu ra sao. Tô Dịch, ta nghe nói ngươi muốn ban cho ta cái chết, lại đây chiến một trận là được. Thẩm Tùy Vân cao giọng mở miệng, thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn, ù ù vang vọng ở quanh hồ Kim Lân. Hắn áo trắng bay bay, phong thái lỗi lạc, nhất thời trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý. Tô Dịch liếc Thẩm Tùy Vân một cái, nói, muốn chết còn không dễ dàng, ngươi tạm ở đó chờ, ta tiễn bọn họ lên đường trước, lại thuận tay tiễn ngươi một đoạn đường. Toàn trường ngạc nhiên, tình huống gì vậy? Thẩm Tùy Vân cũng có chút ngây dại, kẻ này có ý tứ gì? Liền thấy Tô Dịch chỉ hồ Kim Lân, nói với Dịch Trường Thuần, nơi đây chung linh dục tú, phong thủy thật tốt, có thể chôn xương ở đây, cũng coi như tiện nghi các ngươi rồi. Đoạn lời này, khiến sắc mặt bọn Dịch Trường Thuần đều âm trầm xuống. Mà mọi người ở đây lúc này mới ý thức được, Tô Dịch lần này đến không phải chỉ vì quyết đấu với Thẩm Tùy Vân, mà là muốn giết người khác trước. Ba kẻ đó là ai? Không rõ, nhưng nhìn qua đều rất không dễ chọc, có thể khiến Tô Trích Tiên ra tay, sao có thể là hạng người tầm thường? Ồ, Tô Trích Tiên đây là hoàn toàn không đặt Thẩm Tùy Vân ở trong mắt nha, nếu không, vì sao dám ở lúc này, trực tiếp không nhìn Thẩm Tùy Vân? Toàn trường xôn xao, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía, như nổ tung nồi. Hạ Hoàng và ông Cửu thấy vậy, đều không khỏi kinh ngạc, vẻ mặt lúc sáng lúc tốt. Tô Dịch, bọn họ do ta đến đối phó là được. Mà lúc này, Diệp Vân Lan bước ra, vẻ mặt kiên định nói. Đây là ai? Mọi người ở đây càng thêm kinh nghi. Chương 1575, như vào chỗ không người, một, Tô Dịch có chút bất đắc dĩ nói, ông cứ xem là được, nếu ta thực không phải đối thủ của những người này, ông lại ra tay, như thế nào? Diệp Vân Lan nhất thời do dự. Một màn này, khiến Diệp Trường Thuần không khỏi cười lạnh, nói với hai người bọn Diệp Tuyết Đình, hai người các ngươi, ai đi diệt kẻ này? Ta đến đi, Diệp Phong Hà nói xong, bước một bước trên không, đã đến phía trên hồ Kim Lân, sau đó xoay người, ánh mắt lạnh lẽo như điện, xa xa tập trung Tô Dịch, nói, tiểu tử, tới đây nhận lấy cái chết. Từng chữ một, vang vọng trong thiên địa. Cùng lúc đó, Diệp Trường Thuần và Diệp Tuyết Định đều chắn phía trước Diệp Vân Lan. Diệp Vân Lan, khuyên ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, tông tộc tất nhiên sẽ coi ngươi như phản đồ, nghiêm trị. Diệp Tuyết Đình lạnh lùng nói, Diệp Phong Hà cười cười, không nhiều lời gì cả. Ở Diệp gia hôm nay, Diệp Vân Lan là một nhân vật rất không được người ta coi trọng. Lúc này, mọi người ở đây cuối cùng xem hiểu được, hôm nay Tô Dịch lần này đến, mục đích là muốn giết ba người xa lạ kia. Về phần Thẩm Tùy Vân, còn chưa đủ để Tô Dịch coi là đại địch. Nếu không, nào sẽ bị Tô Dịch không nhìn như vậy, Thẩm Tùy Vân rõ ràng cũng ý thức được một điểm này. Sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm vô cùng, chỉ cảm thấy toàn bộ tôn nghiêm đều đang gặp khiêu khích cùng chà đạp, trong lòng tức giận vô cùng. Hắn không chần chờ nữa, đạp bước trên không, đứng lơ lửng, ánh mắt nhìn Diệp Phong Hà, lạnh lùng nói, dù muốn giết Tô Dịch, cũng phải do ta đến trước. Từng chữ len keng, khí thế sát phạt trung trời, tầng mây trên trời ầm ầm nổ tung. Nơi đây nhấc lên chấn động, mọi người xôn xao, vốn cho rằng, đây là một hội quyết đấu khó gặp trên đời. Ai từng ngờ, biến cố đột ngột xảy ra, còn kích thích hơn xa so với trong tưởng tượng. Tiểu tử, tọa sơn quan hổ đấu, có gì không tốt? Khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở lại một bên xem náo nhiệt đi. Diệp Phong Hà lắc đầu một phen. Thái độ khinh thường lơ đãng toát ra đó, kích thích khuôn mặt Thẩm Tùy Vân cũng tối sầm lại, bị Tô Dịch chà đạp tôn nghiêm không nói, bây giờ ngay cả một kẻ không biết từ nơi nào toát ra, vậy mà cũng dám không đặt sự tồn tại của hắn vào mắt. Cái này sao có thể nhịn được? Mà lúc này, Tô Dịch đã cất bước tới trên hồ Kim Lân, liếc Thẩm Tùy Vân một cái, nói, hắn nói không sai, trước khi chết còn có thể xem một hồi náo nhiệt, tương đương sống thêm một lúc, có gì không tốt? Thẩm Tùy Vân, vị yêu nghiệt xuất chúng đứng thứ nhất bản quần tinh này, trước kia nào từng chịu khinh miệt bực này, nhất thời tức giận đến mức lồng ngực sắp nổ tung. Chẳng qua, ngay tại lúc Thẩm Tùy Vân tính không để ý tất cả, ngay lập tức ra tay. Một đôi mắt kia của hắn chợt co rụt lại. Khí tức của Diệp Phong Hà chợt xảy ra biến hóa. Mặt nước hồ Kim Lân dưới chân chợt kịch liệt chấn động, hơi nước bốc hơi, ánh mặt trời vốn tươi sáng theo đó trở nên âm trầm áp lực, Một luồng uy áp kinh khủng, theo đó từ trên thân Diệp Phong Hà phóng thích, kinh động thiên địa. Trong nháy mắt, tiếng nghị luận ồn ào trong khu vực phụ cận im bặt. Không khí trong thiên địa sát khí lạnh lẽo tĩnh mịch. Người này là ai, uy thế thật đáng sợ. Không biết bao nhiêu người biến sắc. Rõ ràng là tu vi linh tướng cảnh, khí tức cỡ đó, so với Hoàng Thiên Hư, Niếp Uyển Chi tồn tại linh luân cảnh bực này còn mạnh hơn một mảng lớn, người này là ai? Trong lòng Hạ Hoàng nghiêm nghị, trên mặt hiện lên nét ngưng trọng, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ ở đây mà nói, hoàn toàn không biết Diệp Phong Hà, lúc trước cũng vẫn chưa quá để ý, nhưng lúc này theo Diệp Phong Hà hiển lộ uy thế bản thân, mọi người mới chợt tỉnh táo ý thức được, nam tử xa lạ muốn quyết đấu với Tô Dịch này, thế mà lại là một tồn tại cực khủng bố. Mà cái này, cũng dẫn tới Thẩm Tùy Vân cảnh giác. Một bầu lửa giận của hắn biến mất, cả người bình tĩnh lại, cùng là linh tướng cảnh, Thẩm Tùy Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, Diệp Phong Hà cực kỳ đáng sợ, xa không phải các linh tướng cảnh đương thời có thể so sánh. Vậy cứ để bọn họ trai cò tranh nhau, nếu Tô Dịch bị giết, ta tự có thể nhọc một lần sướng cả đời, nếu người này bị giết, Tô Dịch tất nhiên cũng sẽ vì thế trả giá đắt. Huống chi, nhân cơ hội này, cũng có thể xem thực lực của Tô Dịch rốt cuộc như thế nào. Lúc suy nghĩ, Thẩm Tùy Vân cố nén sỉ nhục trong lòng, yên lặng rời khỏi khu vực này. May mắn, sức chú ý của mọi người ở đây, giờ phút này đều hội tụ ở trên người Thẩm Tùy Vân và Tô Dịch, cũng vẫn chưa thực hiện chỉ trỏ bình luận đối với Thẩm Tùy Vân. Điều này cũng khiến hắn âm thầm thở phào. Các ngươi đây là muốn từng người chịu chết. Mà thấy chỉ có Diệp Phong Hà đứng ra, Tô Dịch không khỏi khẽ nhíu mày, như có chút không vui. Một mình ta, giết ngươi đủ. Diệp Phong Hà vẻ mặt lạnh lùng. Lời nói còn tại quanh quẩn, hắn bỗng rút kiếm ra khỏi vỏ. Keng, kiếm ngân vang như thủy triều, kiếm khí lao thẳng lên trời. Liền thấy kiếm trong tay Diệp Phong Hà, toàn thân như mực, dâng trào từng chút một lửa thần thiêu đốt như tinh tú, khí tức bá đạo càn quét, lực lượng hủy diệt kinh người. Tinh viêm đạo kiếm. Một kiếm trong tay, khí tức Diệp Phong Hà càng thêm khủng bố. Thẩm Tùy Vân cũng không khỏi kinh ngạc, không thể tưởng tượng, từ nơi nào toát ra một nhân vật lợi hại như vậy. Chương 1576, như vào chỗ không người, hai, chẳng qua, cái này còn không đủ khiến hắn kiên kỵ, tự tin nếu đổi mình là Tô Dịch, đủ có thể vững vàng thắng người này. Mà lúc này, lực lượng cửu đỉnh trấn giới trận bao trùm ở trong thành Lặng Yên vận chuyển, bao phủ khu vực lấy Hồ Kim Lân làm trung tâm. Đại chiến như vậy, nếu không lấy lực lượng cấm trận phong tỏa, chỉ dư âm cỡ đó, cũng có thể hoàn toàn hủy diệt khu vực này. Theo ta thấy, các ngươi vẫn là cùng lên thì tốt hơn. Tô Dịch than nhẹ, lời này vừa nói ra, Diệp Vân Lan cũng không khỏi giật mình, đứa nhỏ này tuy còn trẻ, nhưng khí phách lại thực sự kinh người. Côn Ngô Diệp Thị là bá chủ thương huyền giới, nội tình thâm hậu. Mà làm tộc nhân của Côn Ngô Diệp Thị, nội tình của Diệp Phong Hà ở linh tướng cảnh, đặt ở trong thương huyền giới cũng tính là đứng đầu, đủ có thể ngạo thị đại đa số cường giả cùng thế hệ. Mà ở thương thanh đại lục này, phóng mắt trong linh tướng cảnh đương thời, sợ cũng tìm không thấy bao nhiêu người có thể quyết đấu, nhưng bây giờ, Tô Dịch lại giống như hoàn toàn không đặt Diệp Phong Hà ở trong mắt. Thế này bảo Diệp Vân Lan sao có thể không cả kinh? Chó sủa bậy, không biết sống chết. Diệp Phong Hà hừ lạnh một tiếng, không chút do dự vung kiếm đánh tới. Xẹt xẹt xẹt. Một kiếm chém ra, tiếng nổ dày đặc vang lên. Liền thấy một đạo kiếm khí ngang trời, mang theo ngàn vạn giọt mưa ánh sáng như đốm lửa, như một mồi lửa thiêu đốt cả đồng cỏ, lấp lánh chói mắt, Hồ Kim Lân to như vậy chợt sôi trào, nhấc lên hơi nước ngập trời. Mọi người ở đây chấn động, da thịt phát lạnh, một kiếm thật đáng sợ. Thôi được, vậy tiễn ngươi lên đường trước. Bóng người Tô Dịch giãn ra, toàn bộ khí cơ giống như đại dương mênh mông yên lặng, ở giờ khắc này bắt đầu nổ vang mãnh liệt. Hắn tung người đạp bước tiến lên. Khi một đạo kiếm khí kia chém tới, tay phải bỗng nhiên vỗ một phát. Âm, giống như gió cuốn mây tan, một kiếm như nhấc lên đốm lửa thần đầy trời âm âm nổ tung, tán loạn như thủy triều. Nhẹ nhàng bâng quơ, đã phá đi một kiếm của Diệp Phong Hà. Toàn trường chấn động. Thẩm Tùy Vân hơi biến sắc. Hắn vừa rồi còn nghĩ, đổi là hắn ra tay, cũng phải vận dụng lực lượng thật sự mới có thể hóa giải một kiếm này, nhưng Tô Dịch lại dễ dàng làm được. Hay! Diệp Vân Lan lớn tiếng cổ vũ cho Tô Dịch. Phong Hà, chớ sơ ý, đừng bảo lưu lại nữa, Diệp Trường Thuần nhíu nhíu mày, thanh âm lộ ra một tia bất mãn. Được. Trong mắt Diệp Phong Hà toát ra ánh sáng lạnh lẽo, toàn bộ đạo hạnh toàn lực vận chuyển. Âm. Bóng người cao gầy của hắn chợt toát ra thần quang đại đạo mãnh liệt, uy thế toàn thân theo đó liên tiếp kéo lên, làm mảng không gian kia cũng chợt sụp đổ gào thét. Chém. Trong tiếng quát to đinh tai nhức óc, Diệp Phong Hà vung kiếm đánh tới, từng đạo kiếm khí, giống như cơn bão lửa thần tàn phá không gian, ánh lửa như ngàn vạn đốm lửa, rập trời rập đất. Xa xa nhìn lại, không gian như biển lửa thiêu đốt, có ngàn vạn kiếm khí kích động trong đó. Kiếm đạo như vậy, đủ khiến thiên địa đều kinh, quỷ thần lui tránh. Tô Dịch lại nhìn cũng không nhìn, hãy còn đạp bước tiến lên, áo bào xanh của hắn phần phật, mái tóc dài bay lên, quanh bóng người lưu động nguyên thủy đạo ý tối nghĩa huyền ảo, khi kiếm khí biển lửa đầy trời bao phủ đến, lại ầm ầm tán loạn ở trước người hắn. Giống như vạn pháp bất xâm. Mà khi bóng người hắn một đường tiến lên, cho người ta cảm giác như một mũi nhọn sắc bén vô cùng, xé rách không gian biển lửa, đánh tan hào quang ngập trời. Một đường đâm thẳng xuyên thủng, như vào chỗ không người, nhìn như thông thả, thực ra chỉ trong chớp mắt, Tô Dịch đã thấy như trẻ tre, tới gần Diệp Phong Hà. Sau đó, tung ra một cú đấm. Một cú đấm vô cùng đơn giản, không mang theo một chút khí tức khói lửa nào, không chút hoa mỹ đáng nói. Nhưng khi một cú đấm này đánh xuống. Âm. Trời đất chợt rung lên, hồ kim lân to như vậy chợt hung hăng sụp đổ, sóng nước hướng về bờ hồ ầm ầm thổi quét, nhấc lên sóng triều cao mấy chục trượng. Tu sĩ bên bờ đều hoảng sợ lui bước, cửu đỉnh trấn giới trận bao phủ quanh bờ hồ, theo đó chợt kịch liệt dao động. Giống như ở dưới một cú đấm này, khiến trời long đất lở. Uy thế khủng bố bá đạo đó, làm sắc mặt Diệp Phong Hà cũng chợt biến đổi, lông tóc dựng cả lên, thần hồn và tâm cảnh đều gặp phải chấn nhiếp. Rung động run rẩy không thôi. Đáng chết. Tiểu tử này không khỏi cũng quá mạnh rồi nhỉ. Diệp Phong Hà lúc trước còn vô cùng tự tin, nhưng một tích tắc này hoàn toàn hoảng hốt rồi, bởi vì một cú đấm này, thậm chí khiến hắn ngửi được khí tức tử vong như trí mạng. Đốt hết. Diệp Phong Hà chịu kích thích rất lớn, hoàn toàn bất chấp mọi giá, gần như điên cuồng vận dụng toàn bộ đạo hành, chợt ngang trời đâm ra một kiếm. Âm âm. Thân kiếm màu đen tựa như thiêu đốt, nở rộ vạn trượng thần quang. Cho người ta cảm giác, tựa như một mặt trời chói chang huy hoàng, từ dưới một kiếm này bốc lên, đâm làm mắt người ta cũng sắp không mở ra được. Một tích tắc này, Thẩm Tùy Vân cũng không khỏi động dung, đổi là mình đối mặt một kiếm tựa như liều mạng này, sợ cũng phải vận dụng toàn lực, mới có thể hóa giải. Một tích tắc này, con ngươi Diệp Vân Lan co lại, khí tức toàn thân lặng yên vận chuyển. Mà hai người Diệp Trường Thuần, Diệp Tuyết Đình, cũng tạo thế mà chờ, chương 1577, đầu bay lên trời, một, không ai có thể ngờ được, mới vừa khai chiến, Tô Dịch đã triển lộ ra thế như trẻ tre, vậy mà lại áp bách Diệp Phong Hà không thể không vận dụng tuyệt học áp đáy hòm. Cũng là một tích tắc này, một cú đấm kia của Tô Dịch, đánh lên kiếm khí của Diệp Phong Hà. Âm. Giống như sao băng đánh xuống mặt đất, tiếng nổ vang vọng như trời sụp đất nước. Ở dưới một đám ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, một vòng kiếm khí tựa như mặt trời chói chang kia, ở dưới một cú đấm này của Tô Dịch ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy. Trong cơn mưa ánh sáng cùng bạo bắn tung tóe, quyền kình dư thế không giảm, hung hăng đánh lên trên người Diệp Phong Hà. Mắt thường có thể thấy được, trên người vị nhân vật linh tướng cảnh này của Côn Ngô Diệp Thị, từng món bí bảo phòng ngự như lưu ly nổ tung dày đặc, lực lượng hộ thể cả người hắn chợt kịch liệt lõm xuống. Cuối cùng vẫn không chịu nổi gánh nặng, ầm một tiếng tán loạn. Ngay sau đó, quyền kình như bẻ gãy nghiền nát đánh lên ngực hắn. Ầm. Cả người Diệp Phong Hà bắn ngược đi, bóng người còn ở giữa không trung, da thịt toàn thân sụp đổ từng tấc, mưa máu bắn ra dày đặc như con suối, trong cơ thể càng truyền ra tiếng xương khớp nổ vỡ. Cuối cùng, phốc một tiếng, ngã xuống ở trên mặt hồ kim lân cách trăm trượng. Khi lại nhìn hắn, đã là tóc tai bù xù. Cả người đẫm máu, bị thương nặng gần chết. Mà đạo kiếm trong tay Diệp Phong Hà, thì ở trong tiếng gào thét, ngã xuống ở bên cạnh hắn, kịch liệt run rẩy, giống như dã thú tuyệt vọng rên rỉ. Uy lực một cú đấm, mạnh như vậy, toàn trường tĩnh mịch, mọi người đều chấn động, trợn mắt cứng lưỡi. Sự cường đại của Diệp Phong Hà, ở đây mọi người đều thấy, nhưng ai có thể tưởng tượng, khi Tô Dịch ra tay, hắn ngay cả một cú đấm cũng không ngăn được. mà Tô Dịch triển lộ ra loại uy thế thế như chẻ tre, như vào chỗ không người đó, cũng rung động thật sâu tâm thần mỗi người ở đây. Kẻ này, đã mạnh đến bực này rồi, trong lòng Thẩm Tùy Vân sôi trào, thân thể lặng yên căng thẳng, ngay cả hắn cũng bị một quyền như phách thiên tuyệt địa này của Tô Dịch kinh động. Sao có thể? Diệp Tuyết Đình thất thanh hô lên. Sắc mặt Diệp Trường Thuần âm trầm xuống. Hay! Tâm tình Diệp Vân Lan kích động, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng. Hắn cũng không ngờ, ở lúc đối phó Diệp Phong hạ nhân vật linh tướng cảnh bực này, Tô Dịch tu vi ở hóa linh cảnh hậu kỳ, lại nghiễm nhiên đã có được tư thế nghiền áp. So sánh với ngày 10 tháng 3 hôm đó chém giết đám người Hoàng Thiên Hư, thực lực của Tô Đạo Hữu rõ ràng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Hạ Hoàng lẩm bẩm. Hắn từng chứng kiến Tô Dịch lúc trước là tiêu diệt năm nhân vật linh luân cảnh bọn Hoàng Thiên Hư như thế nào, tự nhiên rõ, Tô Dịch hôm nay, so với lúc trước, đã sớm không thể so sánh nổi. Ở nơi này, chỉ có Văn Tâm Chiếu, Thanh Nha, Hàn Yên chân nhân là bình tĩnh nhất, sớm nói các ngươi cùng lên, lại cứ không biết tự lượng sức mình, có gì khác với bọn ngựa đấu xe. Thanh âm lạnh nhạt vừa vang lên, bóng người Tô Dịch đã cất bước đi về phía Diệp Phong Hà. Dừng tay. Một tích tắc này, Diệp Tuyết Đình không chút do dự ra tay, bóng người như hào quang, lao về phía Tô Dịch. Vù. Bóng người còn ở giữa không trung, Diệp Tuyết Đình đã không chút do dự chém một kiếm về phía Tô Dịch. Kiếm khí như giải lụa, trắng xóa chói mắt. Bằng ngươi, còn chưa cứu được tính mạng hắn, Tô Dịch khẽ lắc đầu, bấm tay bắn ra. Ầm. Một kiếm Diệp Tuyết Đình chém tới tan vỡ từng tấc một. Mà cùng lúc đó, Tô Dịch đạp một bước. Rầm ngoài mấy chục trượng, ở quanh bóng người Diệp Phong Hà, dòng nước mãnh liệt, hóa thành một vòng xoáy kiếm khí phạm vi chừng 10 trượng, bao phủ cả người hắn. Không, Diệp Phong Hà sợ mất vía, kinh hãi thét chói tai. Nhưng thanh âm rất nhanh im bặt, vì cao thủ đứng đầu linh tướng cảnh Côn Ngô Diệp thị này, ở dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, thân thể bị vòng xoáy kiếm khí nghiền nát thành máu thịt nhỏ vụn. Hồn phi phách tán. Mặt nước nổi sóng mãnh liệt. Nơi Diệp Phong Hà chết, màu máu nhiễm đỏ nước, cuồn cuộn như sóng máu. Trong mấy chớp mắt, một mảng màu máu kia nhạt đi biến mất. Mọi người nở đây đều kinh hãi thất thần, khai chiến đến lúc kết thúc, mới chỉ trong mấy chớp mắt, một vị tồn tại linh tướng cảnh cường đại, cứ như vậy bị Tô Dịch giết chết ngay tại chỗ. Thế này bảo ai có thể không chấn động? Đáng chết! Diệp Trường Thuần lộ hết sát khí. Lúc trước, hắn một lòng kiềm chế cùng đề phòng Diệp Vân Lan ra tay, cho nên chưa ra tay, vốn cho rằng ở dưới Diệp Tuyết Đình ra đòn, đủ có thể giúp Diệp Phong Hà hóa giải nguy cơ. Nhưng ai ngờ, Diệp Phong Hà vẫn đã chết, chiến lực như vậy, so với Vũ Phi năm đó còn mạnh hơn rất nhiều. Diệp Vân Lan cảm khái, vẻ mặt có kích động cùng vui mừng, cũng có sầu não cùng buồn bã. Diệp Vũ Phi năm đó, 17 tuổi chứng đạo hóa linh cảnh, được coi là tuyệt đại kỳ tài trong một thế hệ trẻ tuổi của tông tộc, chiến lực mạnh mẽ, vang dội cổ kim, phóng mắt trong cùng cảnh giới ở Thương Huyền giới, hầu như không ai sánh vai. Nhưng so sánh, Tô Dịch rõ ràng càng mạnh hơn, giết Diệp Phong Hà linh tướng cảnh cấp bậc đứng đầu bực này, cũng thoải mái như giết gà giết khỉ, thế này đặt ở trong hóa linh cảnh Thương Huyền giới, hoàn toàn tìm không ra một ai. Chương 1578, đầu bay lên trời, 2, kẻ này mạnh hơn quá nhiều so với trong hiểu biết của ta, trong lòng Thẩm Tùy Vân chấn động, vẻ mặt lúc sáng lúc tối không ngừng. Hắn lần này là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa ở trước khi quyết định ước chiến, đã nhằm vào chiến lực của Tô Dịch đã làm tìm hiểu cùng phân tích chi tiết, nhưng bây giờ, hắn mới ý thức được, mình vẫn đã xem nhẹ Tô Dịch. Ngày 10 tháng 3 hôm đó, Tô Dịch là hóa linh cảnh sơ kỳ, mà hôm nay là ngày 1 tháng 4, mới chỉ 20 ngày thời gian mà thôi. Tu vi Tô Dịch đã tới hóa linh cảnh hậu kỳ. Đột phá cả thảy hai tiểu cảnh giới. Làm yêu nghiệt xuất chúng số một bản quần tinh, Thẩm Tùy Vân tự tin cũng có năng lực giết chết Diệp Phong Hà, nhưng lại không cách nào thoải mái giống Tô Dịch như vậy. So sánh như vậy, khiến Thẩm Tùy Vân rốt cuộc cảm nhận được áp lực đến từ Tô Dịch. Tới lượt ngươi rồi. Trên mặt hồ, Tô Dịch xoay người, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tuyết Đình. Một tích tắc này, thân thể yêu kiều của Diệp Tuyết Đình cứng ngắc, khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Thấy Diệp Phong Hà chết, làm Diệp Tuyết Đình cũng là tu vi linh tướng cảnh khi lại đối mặt Tô Dịch, trong lòng dâng lên sự sợ hãi khó có thể áp chế. Vù! Không nói lời thừa, bóng người Tô Dịch lướt qua không trung đánh tới, Diệp Tuyết Đình nhất thời cảm nhận được áp lực thật lớn, đừng nói ra tay, trong lòng cũng có xúc động bỏ chạy. Lui ra, ta tới thu thập tiểu nghiệt súc này. Một tiếng quát to lạnh lẽo trầm hồn vang lên, chỉ thấy bóng người Diệp Trường Thuần lóe lên, đã bất chợt tới phía trên hồ Kim Lân. Ầm. Hắn tay áo bào tung bay, bàn tay như ấn, hung hăng đánh ra, liền thấy trời đất chợt trung chuyển, mặt hồ nổ vang sóng triều, một chưởng ấn phạm vi khoảng một trượng, ánh sáng vàng lưu chuyển, áp bách không gian, hung hăng trấn áp xuống về phía Tô Dịch đang lao tới. Uy thế cỡ đó, làm tu sĩ ở đây đều sợ mất vía, linh luân cảnh. Đây là một tồn tại khủng bố linh luân cảnh. Cường giả có được đại đạo linh luân hoàn chỉnh. Thẩm Tùy Vân cả kinh, làm kiếm thủ Vân Ẩn Kiếm Sơn, hắn tự nhiên rõ, giống như nhân vật bực này, hơn xa năm vị linh luân cảnh kia từng chết ở dưới tay Tô Dịch. Hai tay Hạ Hoàng lặng yên nắm chặt. Ông cửu biến sắc hẳn. Diệp Vân Lan vốn muốn ra tay, nhưng cuối cùng nhìn xuống. Diệp Trường Thuần quả thật là một vị tồn tại rất mạnh. Đặt ở trong Côn Ngô Diệp thì bọn họ, cũng tính là người nổi bật trong linh luân cảnh, cực nổi tiếng ở Thương Huyền Giới. Nhưng Diệp Vân Lan cũng rõ, lấy chiến lực Tô Dịch lúc trước triển lộ ra, tuyệt đối không có khả năng sẽ bị Diệp Trường Thuần thoải mái trấn áp. Để tiểu tử này chịu chút đau khổ cũng tốt, đỡ cho hắn luôn từ chối mình giúp đỡ, Diệp Vân Lan âm thầm nói thầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mà đối mặt một đòn này, Tô Dịch dựng ngón tay như kiếm. Như thần nhân vung cây rìu lớn, mạnh mẽ bổ càn khôn. Âm, tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, dòng lũ lực lượng như hủy diệt tàn sát bừa bãi, chấn động hồ nước cuồn ngược, đẩy không gian mà lên, lực lượng cửu đỉnh trấn giới trận bao phủ quanh hồ cũng theo đó kịch liệt bốc lên. Trong khói sóng tràn ngập, bóng người Tô Dịch và Diệp Trường Thuần đều lui ra mấy bước. Mọi người trợn mắt, da đầu phát tê, ai còn có thể nhìn không ra, ở trong một đòn này. Mạnh như Diệp Trường Thuần nhân vật linh luân cảnh bực này, cũng chưa từng chiếm được chút tiện nghi nào. Vẻ mặt Thẩm Tùy Vân trở nên ngưng trọng. Hạ Hoàng âm thầm thở phào. Ông cửu rung động thất thần. Diệp Vân Lan trợn to mắt, hắn vốn cho rằng, Tô Dịch sẽ chịu chút đau khổ, nào ngờ, trong một đòn này, Tô Dịch thế mà lại ngang tay với Diệp Trường Thuần. Hừ. Áo bào Diệp Trường Thuần phồng lên, lại lần nữa ra tay, tồn tại linh luân cảnh mặc áo bào tím. Tóc bạc mặt hồng hào này, khí cơ toàn thân như phong lôi nổ vang, uy thế khủng bố kia bao phủ bốn phương, áp bách không gian sụp đổ âm âm. Mà theo hắn cất bước, trực tiếp giống như một ngọn núi thần đang lướt ngang, mang tới cho người ta áp bách thật lớn. Đó là xa xa nhìn, đã cho người ta lấy cảm giác bất lực như hít thở không thông. Đi! Diệp Trường Thuần phất tay áo bào, trên không chợt toát ra ngàn vạn cầu vòng màu vàng. Ở trên trong không kết làm một lồng giam ánh vàng rực rỡ, trấn áp xuống. Truyền thừa cao nhất của Diệp thị, Họa Địa Vi Lao. Một khi thi triển, đại đạo áo nghĩa kết làm lồng giam, dẫn dắt chu hư chi thế hạ xuống, một khi bị nhốt trong đó, sẽ bị ngăn cách cảm ứng với thiên địa đại đạo, như bị thiên địa trục xuất, bị đại đạo vứt bỏ, trở thành tù nhân, mặc cho bài bố. Cẩn thận! Diệp Vân Lan biến sắc, nhìn không được lên tiếng nhắc nhở. Làm tộc nhân Diệp thị, hắn tự nhiên rõ nhất chỗ khủng bố của một môn bí thuật này. Chút tài mọn, lật tay có thể phá. Lại thấy Tô Dịch cười khẩy một tiếng, lấy tay chọc một cái. Âm. Trên không, kiếm khí tinh hà chói mắt rủ xuống, chậm rãi, buông xuống nhân gian. Kiếm vãng tinh hà. Một kiếm đã ra, nguyên thủy đạo ý mênh mông khó ngăn cản tràn đầy trong đó, diễn hóa ra hào quang như tận thế hoàng hôn, to lớn vô lượng. Âm, lồng giam ánh vàng rực rỡ nhất thời gặp phải công kích đáng sợ, cầu vòng màu vàng tạo thành lồng giam ầm ầm nứt gãy từng cái. Cho người ta cảm giác, giống như tinh hà rơi từ chín tầng trời, phá sập lồng giam nhân gian. Chương 1579, đầu bay lên trời, ba, cái này, Diệp Vân Lan hít khí lạnh. Phép Họa Địa Vi Lao của Diệp thị bọn họ, đủ có thể thoải mái vây giết nhân vật linh luân cảnh cùng cảnh giới, nhưng bây giờ... Lại ở trước mặt Tô Dịch không chịu nổi một đòn, Diệp Trường Thuần cũng không khỏi biến sắc, hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch mới đạo hạnh hóa linh cảnh, lại có thể mạnh đến bực này. Điều này hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Chém. Bóng người Tô Dịch đã nhân cơ hội đánh tới, nhanh như hào quang, vung chưởng đánh xuống. Khí thế sắc bén, như kiếm phá cổng trời. Diệp Trường Thuần không dám chậm trễ, vận dụng toàn bộ lực lượng, cứng rắn đối kháng nó. đại chiến bùng nổ từ đây. Bóng dáng hai người ở trên không hồ Kim Lân kịch liệt tranh phong, đánh tới mức tối tăm trời đất, nhật nguyệt vô quang. Một người áo bào xanh phần phật, khí tức sắc bén ngạo mạn, phóng túng như trích tiên, trong cái giơ tay nhấc chân, liền có vô số kiếm khí gào thét thập phương. Một người là nhân vật đứng đầu Linh Luân cảnh đến từ Thương Huyền giới, là đại nhân vật quyền cao chức trọng của Côn Ngô Diệp thị, một thân uy thế thông thiên cái địa. Khi hai người tranh phong chém giết, cảnh tượng cỡ đó có thể nghĩ mà biết là kinh người cỡ nào. Xem một trận chiến này, mọi người ở đây đều hoa mắt mê mẩn, giống như nhìn thấy trận chiến tiên thần trong truyền thuyết, tâm thần lâm vào chấn động. Tâm tình Thẩm Tùy Vân phập phồng. Kiêu ngạo như hắn, khi xa xa quan sát được một hồi quyết đấu có thể nói hiếm có trên đời như vậy, lại nào có thể bình tĩnh. Lúc trước ta đến ước chiến, quả thực có chút lỗ mãng, Thẩm Tùy Vân âm thầm lẩm bẩm. Lúc ban đầu, hắn tự tin có thể thắng chắc Tô Dịch, cho nên mới đến ước chiến. Nhưng đến lúc này, hắn để tay lên ngực tự hỏi, đổi là hắn chém giết với Tô Dịch, cũng không dám cam đoan cuối cùng có thể thắng hay không. Thương Thanh đại lục này còn chưa từng nên đón đại thế rực rỡ, nhưng vì sao tiểu gia hỏa này lại có thể có được chiến lực nghịch thiên như thế? Khuôn mặt Diệp Tuyết Đình tái nhợt, cũng có chút không thể tin mọi thứ trước mắt nhìn thấy, làm cường giả đến từ Thương Huyền giới. Làm tộc nhân Côn Ngô Diệp thị, trong xương cốt nàng đã có một loại cảm giác về sự ưu việt như bao trùm trên chúng sinh. Nhất là ở Thương Thanh đại lục này, lại hoàn toàn không mang hạng người đương thời đặt ở trong mắt. Nhưng lúc này, Tô Dịch triển lộ ra thủ đoạn nghịch thiên đó, khiến Diệp Tuyết Đình chịu đả kích. Thì ra, đứa nhỏ này đã mạnh đến bực này, cũng không trách hắn lúc trước không muốn tiếp nhận trợ giúp của ta. Trong lòng Diệp Vân Lan kích động, cảm xúc rất nhiều. Trong tiếp xúc lúc trước với Tô Dịch, hắn luôn muốn cho Tô Dịch sự che chở, còn từng bởi vì bị Tô Dịch bài xích mà ảm đạm đau lòng. Nhưng thẳng đến lúc này, Diệp Vân Lan mới rốt cuộc phát hiện, đứa cháu trai này của hắn là chói mắt cùng mạnh cỡ nào, cho dù là trong sóng gió như vậy, cũng có thể đủ một mình hóa giải tất cả cái này. Lên! Bỗng nhiên, Diệp Trường Thuần đang kịch liệt chém giết phát ra một tiếng quát to, đánh lâu không thắng, khiến lão đã mất đi kiên nhẫn. Trực tiếp vận dụng bản mạng linh bảo. Vù. Một khối đạo ấn màu xanh ngang trời, lôi điện bắn nhanh, hào quang ngút trời. Mặt ngoài đạo ấn tuyên khắc một đồ đằng thần thụ đội trời đạp đất, hoàn toàn là do đạo văn thần diệu tạo thành. Thanh đình đạo ấn, Diệp thị chiếm cứ trên Côn Ngô Sơn, sinh có tiên thiên thần thụ, cao có thể che trời, quanh năm trời quang mây tạnh, phun ra nuốt vào thiên địa chi tinh, bao hàm chu hư chi khí, được gọi là Côn Ngô thần mộc. Mà đạo ấn này của Diệp Trường Thuần, đó là lấy tinh hoa một đoạn Côn Ngô thần mộc luyện chế, được Diệp Trường Thuần rèn luyện gần 800 năm thời gian, bên trong ẩn chứa lực lượng thanh ất lôi đình, lực lượng hủy diệt kinh người. Âm âm, theo thanh đình đạo ấn lao lên ngang trời, bầu trời chợt nhuộm thành màu xanh thâm trầm, sấm sét cuồn cuộn kích động khuếch tán. Khí tức khủng bố đó, khiến mọi người ở đây sợ mất vía. Trấn! Diệp Trường Thuần thét dài một tiếng. Toàn bộ đạo hạnh đều dung nhập thanh đình đạo ấn, đánh về phía Tô Dịch. Không ổn. Diệp Vân Lan biến sắc, không chút do dự lao lên ngang trời, đang muốn tiến hành viện trợ. Lại thấy lúc này, Tô Dịch lắc lắc đầu, cũng chỉ có vậy mà thôi, vậy tiễn ngươi lên đường, thanh âm vừa vang lên, huyền đô kiếm lặng yên lao ra, theo cổ tay Tô Dịch chuyển động, đâm một phát xé gió. Giống như một luồng dạ quan thâm thúy kỳ ảo hiện ra. Âm. Tia sét màu xanh đầy trời chợt yên lặng, sau đó nổ tung ở trước người Tô Dịch, cơn mưa ánh sáng giống như thủy triều tán loạn. Kiếm khí dư thế không giảm, hung hăng đâm vào trên thanh đình đạo ấn kia. Rắc, trong tiếng va chạm đinh tai nhức óc, bề mặt bản mạng linh bảo do Côn Ngô thần mộc luyện chế này xuất hiện từng vết nứt như mạng nhện, sau đó nổ tung, chia năm xẻ bảy. Một kiếm, phá bản mạng linh bảo. Diệp Trường Thuần lập tức chịu cắn trả. Phát ra tiếng kêu đau thảm thiết, trong miệng ho ra máu, thân thể lung lay muốn ngã. Mà lúc này, bóng người Tô Dịch bỗng tới trước người lão, huyền đô kiếm quét ngang trời một phát. Phốc! Một cái đầu, bay lên ngang trời, cái đầu bay lên không trung, trên mặt Diệp Trường Thuần tràn ngập kinh ngạc cùng ngơ ngẩn. Giống như hoàn toàn không ngờ, mình sẽ chết nhanh như vậy. Phốc! Đầu cùng cái xác không đầu rơi xuống mặt hồ. Bắn tung lên một vòng sóng nước màu đỏ. Toàn trường tĩnh mịch. Chương 1580, quá yếu rồi, một, huyền đô kiếm kia của Tô Dịch vừa ra, chém tia sét đầy trời, phá thanh đình đạo ấn, diệt Diệp Trường Thuần. Một loạt động tác, như hành văn liền mạch lưu loát. Cũng nhanh đến mức không thể tưởng tượng, dẫn tới, khi đầu của Diệp Trường Thuần bay lên không trung, mọi người ở đây thậm chí cũng chưa kịp phản ứng lại. Trên thực tế, một màn như vậy quả thực quá mức ra ngoài dự đoán của mọi người. Lúc trước, khi Diệp Trường Thuần lấy ra thanh định đạo ấn toàn lực ra tay, uy thế cường thịnh, kinh thiên động địa, khiến mọi người ở đây đều toát mồ hôi lạnh thay Tô Dịch. Thậm chí, không ít người đều đang phỏng đoán, Tô Dịch sẽ đã gặp hung hiểm hay không, nhưng ai ngờ được, ngay tại thời khắc Diệp Trường Thuần đỉnh phong nhất, lại bị Tô Dịch chém giết ngay tại chỗ. Chết rồi. Có người thất thanh kêu ra, giống như khó có thể tin. Người khác ở đây, giờ khắc này cũng đều rung động thất thần. Chết rồi. Một vị tồn tại cường đại xa không phải Hoàng Thiên Hư Linh Luân cảnh cỡ đó có thể so sánh, bị một kiếm chém đầu, phơi thay tại chỗ. Hắn, Thẩm Tùy Vân biến sắc, hoàn toàn không thể bình tĩnh, trong lòng lật sông nghiêng biển. Một kiếm này của Tô Dịch, căn bản không có bất cứ sự hoa mỹ nào đáng nói, vô cùng đơn giản, đã có uy thế khủng bố nghiền áp tất cả. Điều này làm Thẩm Tùy Vân cũng không khỏi lông tóc dựng cả lên. Cho dù không muốn, hắn cũng không thể không thừa nhận, mình cũng bị chấn động rồi. Đây nên là một kiếm cỡ nào? Bóng người Diệp Vân Lan đình trệ ở giữa không trung, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy rung động. Lúc trước hắn đã tung người lên, đang muốn ra tay, nhưng Tô Dịch căn bản chưa cho hắn cơ hội ra tay, trong chớp mắt, đã chém giết Diệp Trường Thuần. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Một nhân vật hóa linh cảnh, sao có thể giết thất trưởng lão, Diệp Tuyết Đình chịu kinh hãi rất lớn, hãy còn chưa muốn tiếp nhận, thất thanh lẩm bẩm. Bây giờ, chỉ còn lại ngươi. Tô Dịch xoay người, nhìn về phía Diệp Tuyết Đình, đối với hắn bây giờ mà nói, giết Diệp Trường Thuần nhân vật bực này, đã không đáng nhắc tới, không khác gì trước kia giết Hoàng Thiên Hư nhân vật cỡ đó. Mà Diệp Tuyết Đình bị Tô Dịch nhìn chằm chằm, kinh hãi cả người giật mình một cái, khuôn mặt trắng bệch. Nàng run giọng nói, ngũ ca, niệm ở trên phần đồng tộc, có thể bảo Tô Dịch tha ta một lần hay không? Ta thật sự không muốn chết, ngũ ca, là xưng hô đối với Diệp Vân Lan. Diệp Vân Lan lộ ra vẻ chăm chọc, nói, Diệp Tuyết Đình ngươi cũng sẽ sợ chết. Diệp Tuyết Đình giọng điệu cầu xin tha thứ, ngũ ca, ta thật sự sai rồi, chỉ cần để ta sống sót rời khỏi, thanh âm bị một tiếng kiếm ngân vang sắc bén đánh gãy. Liền thấy Tô Dịch đã vung kiếm chém tới. Diệp Tuyết Đình kinh hãi ngay lập tức đào tẩu. Tô Dịch, ngươi chờ đó, Côn Ngô Diệp thì ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi tiểu nghiệt súc này. Nàng phát ra tiếng thét chói tai oán độc vô cùng, mà ở lúc thanh âm vang lên, nàng bóp chặt một đạo bí phù. Ầm một tiếng, một mảng mưa ánh sáng đại đạo ánh vàng rực rỡ bao trùm bóng người nàng, bỗng dưng biến mất, không có dấu vết. Kim Thiền thoát xác phù tuy thần diệu, nhưng ở dưới cửu đỉnh trấn giới trận, lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Trên môi Tô Dịch toát ra nét mỉa mai. Toàn thân khí cơ của hắn bỗng nhiên vận chuyển, liên kết với cửu đỉnh trấn giới trận bao trùm ở trong thành, bỗng nhấn một cái ở không gian trước mặt. Ầm, xung quanh hồ Kim Lân, lực lượng cấm chế nổ vang. Ngay sau đó, một tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy bóng người Diệp Tuyết Đình, bị một mảng lực lượng cấm trận chấn động từ trên không trung hiển hiện ra. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch đã xé gió đánh tới. Không. Diệp Tuyết Đình sợ mất vía, dốc hết toàn lực ngăn cản. Nhưng thực lực của nàng chỉ tương đương với Diệp Phong Hà, lại có thể nào là đối thủ của Tô Dịch? Trong chớp mắt mà thôi, đã bị chém giết ngay tại chỗ. Đến đây, ba vị cường giả đến từ Diệp Thị, đều đã đền tội. Mọi người ở đây đều rung động, thất thần thật lâu. Một trận chiến này từ bắt đầu đến bây giờ, chỉ trong giây lát mà thôi. Nhưng Tô Dịch lại triển lộ ra chiến lực có thể xưng là nghiền áp. Giống như Diệp Phong Hà, Diệp Tuyết Đình nhân vật linh tướng cảnh có thể nói đứng đầu bực này, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Về phần Diệp Trường Thuần vị tồn tại linh luân cảnh trung kỳ này, nhìn như từng chém giết khó phân thắng bại với Tô Dịch, nhưng khi thật sự đến thời điểm phân thắng bại, cũng tỏ ra rất không chịu nổi, bị một kiếm chém đầu. Vũ Phi nếu còn sống, thấy một màn như vậy khẳng định sẽ rất vui mừng, Diệp Vân Lan lẩm bẩm, vẻ mặt hoảng hốt. Một trận chiến này, khiến hắn hoàn toàn kiến thức được sự cường đại của Tô Dịch, trong lòng cũng rung động không thôi, không thể bình tĩnh, cũng không biết hôm nay, Tô Đạo Hữu rốt cuộc đã mạnh đến mức nào rồi. Hạ Hoàng lẩm bẩm. Hắn nhìn một cái đã nhận ra trong, một trận chiến này, cho dù mạnh như Diệp Trường Thuần tồn tại linh luân cảnh bực này, cũng chưa thể bức bách ra toàn bộ lực lượng của Tô Dịch. Kẻ này rốt cuộc xây dựng nội tình đại đạo khủng bố cỡ nào chứ? Vẻ mặt Thẩm Tùy Vân kinh ngạc, xem trận chiến này, khiến vị yêu nghiệt xuất chúng vững vàng hạng nhất bản quần tinh này cũng cảm thấy chấn động, thậm chí là khó có thể tin, trong lòng nặng trịch, dâng lên tư vị nói không nên lời. Hắn cũng không thể tưởng tượng, trên đời này sao có thể có Tô Dịch nhân vật hóa linh cảnh như vậy, mạnh đến mức không giảng đạo lý.